tu sĩ này rất nguy hiểm. 141 chương 298 máu chảy tại người áo choàng kế hoạch bên trong. Thôn phệ hai người huyết nhục, thuận tiện lấy đoạt hai viên tu di giới. Trừ ngoài ra, hắn còn dự định cho rằng vì Hứa Dịch ra mặt nguyên do, gõ lại Hứa Dịch một cái. Hắn tự tin lấy chính mình triển lộ thực lực, cùng đáng sợ thôn phệ hiện trường, đủ có thể để cho cái này nho nhỏ chân nguyên nhất chuyển tu sĩ khuất phục. Lại không nghĩ rằng cái này đáng chết người áo xanh chẳng những lòng can đảm cực lớn, tâm địa cũng đen đến kinh người. Không những không sợ hắn triển lộ hung ác thủ đoạn, ngược lại lấy hạt rẻ trong lò lửa. Trước cướp vốn đã bị hắn coi là vật trong túi hai cái tu di giới đi. Hứa Dịch mỉm cười. Lão Trương a lão Trương, xem ra ngươi thật chưa tỉnh ngủ, vẫn là mới ăn nhiều thịt người, mất phương hướng tâm trí. Không nói đến cái này tu di giới vốn không phải của ngươi, riêng là ngươi nuốt giết hai người này, vô cùng có khả năng liên lụy chúng ta trêu chọc phải Đông Hoa Tiên Môn. Bút chứng này ngươi tính qua không có? Ngươi chỉ lo chính mình ăn thống khoái, có thể từng nghĩ tới chúng ta muốn mạo hiểm tế nói đến, nên ngươi đem cùng ta này một ít đền bù. Sao có ý tốt mặt dày hướng ta muốn tu di giới? Nếu bàn về tranh chua ra dày, Hứa đại quan nhân lại chưa từng sợ ai, đến cho tới người áo choàng tự cho rằng khủng bố thôn phệ cảnh tượng rơi ở trong mắt Hứa Dịch. Bất quá tiểu nhi trò xiếc, hắn trải qua núi thây biển máu, căn bản vượt qua thường nhân độ lượng. Người áo choàng muốn dùng cái này điêu trùng tiểu ký uy hiếp tại hắn, tất nhiên là tính lầm. Hứa Dịch dứt lời, đám người nhìn người áo choàng sắc mặt đều bất thiện. Hứa Dịch nói không sai, bọn hắn đinh điểm chỗ tốt không có vứt lên, dựa vào cái gì đi theo người đội đấu bồng này gánh phong hiểm? Người áo choàng tức giận phát cuồng, chỉ vào Hứa Dịch quát mắng. Hẳn là ngươi nhất định cho là có kia cầu thí hồn cấm phù ước thúc, mố liền không làm gì được ngươi. Mố như thật muốn giết ngươi, tự có ngàn vạn loại phương pháp. Tiểu bối ngươi nếu là thức thời, mố xem ở đồng hành làm đội cũng coi như một trận duyên phận phân thượng, chưa hẳn không thể tha ngươi. Ngươi như không biết điều, mố tất để ngươi thương tiếc cả đời. Tiếng nói vừa dứt, đông nam chân trời mấy đạo lưu quang phun đến. Hà Vân Cơ mấy người trong lòng cùng nhau nhảy một cái, đều lên không tốt báo hiệu. Cái này toa mới giết người, sao được lại có người chạy đến? Nếu nói hay không có nhân quả quan hệ, chẳng lẽ không phải là thật trùng hợp? Nhất chuyển giây lát, ba đạo thân ảnh liền đã rơi xuống phủ cận. Ở giữa trung niên vóc người cực cao, vượt qua thường nhân hẹn hai cách đầu, tay trái chính là vị rùa lưng lão giả, khuôn mặt hung áp. Hai cái vị này chân nguyên nhị chuyển tu vi, căn bản chưa có dấu diêm. Tay phải ngắn búi tóc thanh niên, chỉ có chân nguyên nhất chuyển tu vi, đôi mắt tinh quang trầm tĩnh. Trên người đám người liếc nhìn, khí thế cũng hùng trương cực kỳ. Ba người đều lấy áo vàng, trước ngực thêu lên tiên sơn phù vân đồ. Chính cùng vừa mới bị áo choàng lão giả nuốt trưởng thanh niên mặc áo xanh đưa ra khối kia Đông Hoa Tiên Môn trên lệnh bài đồ án không có sai biệt. Đám người riêng phần mình kinh hãi, đều muốn nói, sợ cái gì liền tới cái gì. Xem ra cái này phiền phức là tránh không được. Hà Bân Cơ miễn cưỡng chấn định tâm thần, mới muốn ôm quyền, liền thấy cao cái trung niên lớn giơ tay lên, một đạo tử quang thiểm dược, lập tức lấy Hà Bân Cơ mấy người làm trung tâm diễn sinh ra một đạo tung hoành hơn 10 trượng to lớn màn ánh sáng màu xanh lam tới. Dị phù cấm thân, dị phù không tốt, chúng ta bị tứ sai cấm thân dị phù khóa lại, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Mọi người đều hoảng hồn, loạn âm thanh quát. Ai cũng không nghĩ tới đối phương chưa ra một lời, liền hạ ám thủ. Nguyên bản lấy Hà Bân Cơ đám người đa mưu túc trí, không đến mức đơn giản như vậy liền rơi vào bẫy. Thực sự là ba người thân mang Đông Hoa Tiên Môn tiên phục, thực sự quá mức rung động lòng người. Dù sao Đông Hoa Tiên Môn môn đồ không có chỗ nào mà không phải là cao cao cư tại trên 9 tầng trời tiên môn con cháu. Bực này nhân vật xưa nay liền ngưỡng vọng đều không thể được. Gặp được, ai trong lòng có thể sinh ra đối địch ý nghĩ. Chính là cái này một cái sơ sẩy, liền bị người ta lấy nhất giai cấp 4 cấm thân dị phù cho khóa bắt được. Vốn đang còn có lượn vòng chỗ chống cuộc diện, lập tức tuyết lờ. Cấm phù quang tường mới sinh. Ở vào bức tường ánh sáng vây khốn bên trong, Hà Bân Cơ mấy người riêng phần mình mặt lộ vẻ đề phòng. Pháp y đều kích hoạt. Các thức bí bảo đều chụp trong lòng bàn tay. Tùy thời chuẩn bị ứng đối Đông Hoa Tiên Môn ba người muốn phóng ra sát chiêu. Các vị thật đúng là có tật giật mình. Trong lòng có dược. Bất quá là đem các vị ước thúc buộc. Các vị liền khẩn trương như vậy. Chẳng lẽ là thật làm việc không thể lộ ra ngoài ngắn búi tóc thanh niên lạnh giọng quát. Hà Bân Cơ đảo miễn cưỡng chấn định tâm thần. Nói xin lỗi. Vị đại nhân này nói thật dễ nghe. Trong lúc này. Chẳng lẽ còn muốn ta mấy người làm như không thấy. Thúc thủ chịu trói chẳng biết ba vị đại nhân này đến. Đến cùng có gì chỉ giáo. Lấy Hà Mỗ ý kiến. Trong lúc này chỉ sợ có chút hiểu nhầm. Không bằng ba vị nói đem ra. Có lẽ có thể giải khai hiểu nhầm cũng khó nói. Ba người này không có vừa lên đến liền hạ sát thủ. Liền để Hà Bân Cơ trong lòng ẩm ẩm sinh ra một cỗ chờ mong. Trông cậy vào có thể dốc hết toàn lực. Hộ lộng qua. Cho tới phản kháng bảo khởi diệt sát ba người tâm. Hắn là nửa điểm cũng không có. Mặc dù đối diện ba người. Cũng bất quá là hai vị chân nguyên nhị chuyển tu sĩ. Cộng thêm một vị chân nguyên nhất chuyển tu sĩ tổ hợp. Nhìn bài trên mặt thắng tỷ lệ. Tự nhiên là phe mình trận doanh vượt xa. Có thể thế nhân đều biết tiên môn đệ tử. Căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Thân chỗ cố bí thuật. Dì bảo nhiều không kể xiết. Không phải tu sĩ tầm thường có thể đủ chống lại. Hiểu nhầm chỉ mong là hiểu nhầm đi. Ria ngắn thanh niên cười lạnh nói. Mỗ cũng không giấu riêng các ngươi. Vừa mới có ta Đông Hoa Tiên Môn lệnh bài ở chỗ này vỡ vụn. Nhất định có ta Đông Hoa Tiên Môn đệ tử hoặc thân thuộc ở chỗ này vẫn lạc. Chúng ta được tin lúc này mới chạy đến. Trùng hợp các ngươi lại ở chỗ này. Nếu nói không có quan hệ gì với các ngươi. Lại không biết làm sao mới nói còn nghe được Hà Bân Cơ ý niệm chuyển động. Thần sắc như thường. Nói ra. Thì ra là thế. Cái kia hiểu nhầm thật là hiểu nhầm. Không dám giấu ba vị đại nhân. Chúng ta là một đường lùng bắt nguyên thú mới đuổi đến đây. Đến đây chỗ thời vừa thấy nguyên thú tại thôn phệ hai cỗ tàn thi. Chúng ta hợp lực tiêu diệt nguyên thú. Lại chưa cứu được hai vị kia đạo hữu. Việc đáng tiếc. Thật là việc đáng tiếc. Hà Bân Cơ tiếng nói vừa dứt. Mọi người đều sinh lòng tán thưởng. Tán thưởng hắn nhạy bén. Như thế giải thích. Có thể tính viên mãn. Quả nhiên. Rùa lưng lão giả dùng hít hà. Thấp giọng cùng cao cái trung niên cùng ngắn búi tóc thanh niên nói. Nơi đây hoàn toàn chính xác có huyết khí. Cực kỳ nồng đậm. Mà không tàn thi. Càng không cho tàn. Liệu đến cái kia thi thể hẳn là bị thôn phệ rơi mất. Huyết nhục da lông đều không bỏ qua. Hơn phân nửa là chết tại nguyên thú tay. Cao cái trung niên khẽ nhíu mày. Nhìn chằm chằm Hà Bân Cơ mấy người nói. Như thế nói đến. Lại là oan uổng chư vị. Bất quá việc này đã phát. Chư vị không có chút biểu thì. Vô luận như thế nào là không thể nào nói nổi đi. Cao cái trung niên rõ ràng là muốn lừa đảo. Hà Bân Cơ lại trong lòng đại hỷ. Đánh đổi một chút liền có thể giải quyết cái này nạn sinh tử đề. Hắn đương nhiên là ngàn chịu vạn chịu. Thậm chí chưa đợi hắn lên tiếng. Cái kia hoa phục công tử cùng xinh đẹp mỹ phụ đã đồng thời cướp tỏ thái độ. Nguyện ý vì đó trả giá đắt. Hứa Dịch trong lòng bỗng nhiên một rơi thầm nghĩ không tốt. Ngay vào lúc này. Cao cái trung niên cười ha ha một tiếng. Chỉ vào mọi người nói. Suýt nữa bị các ngươi lừa qua. Chỉ bằng các ngươi những này tạp chuột sâu kiến. Còn dám tại trước mặt bản tỏa triển lộ vùng về trí tuệ vừa mới ta tiếng nói vừa dứt. Các ngươi 9 người có 7 người tốc độ máu chảy giảm bớt. Một người cấp tốc giảm bớt. Chỉ có một người từ đầu đến cuối như thường. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 141 chương 299 nội thành cao cách trung niên nói tiếp. Trước đừng loạn. Đều đừng nói chuyện. Bản tôn đến đoán xem. Giết người người hơn phân nửa là cái kia tốc độ máu chảy kịch liệt giảm bớt người. Ta tam sư huyên cố ý lời nói. Để vị nhân huyên này cao cao treo lên tâm triệt để rơi xuống. Mà sáu người kia tốc độ máu chảy giảm bớt hạng người nhất định là người biết chuyện. Chỉ có cái kia một người tốc độ máu chảy từ đầu đến cuối như thường người. Là không rõ tình hình người. Không biết rõ tình hình. Cho nên không kinh không vui. Tốt. Chân chính trò chơi hiện tại bắt đầu. Hiện tại bản tôn nghĩ nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán. Các ngươi đến xác nhận. Nhìn xem các ngươi xác nhận hung thủ cùng ta suy đoán người phải chăng ăn khớp. Nếu là ăn khớp. Ta chỉ lấy này hung thủ tính mạng. Nếu là không hợp. Hắc hắc. Các ngươi liền tự cầu phúc. Các ngươi đại khái có thể tâm niệm lẫn nhau truyền, hảo hảo thương lượng một chút. Sớm tại cao cái trung niên nói ra miệng thời khắc. Đám người tất cả đều tâm lạnh. Ai cũng không ngờ đến đây người lại như thế xảo quyệt. Cố ý lấy lời nói trêu chọc nhóm người mình. Phỏng đoán cảm giác nhóm người mình tốc độ máu chảy đến bình phán không phải là đúng sai. Như thế rủ quyệt tâm tư. Thường nhân có thể nào ngờ tới đợi đến cao cái trung niên tiếng nói kết thúc. Trong lòng mọi người lại đồng thời sinh ra chờ mong. Mặt đen lão giả hướng mọi người truyền ra tâm niệm nói. Hà huynh. Việc đã đến nước này. Như làm sao ngươi là đội chúng ta ngũ tổng điều hành người. Việc này nên từ ngươi đến bình phán. Xinh đẹp mỹ phụ truyền tâm thì thầm. Làm gì khó xử Hà tiên sinh. Chiếu ta nói. Ai chọc tai và ai đi bình. Chúng ta cũng không muốn làm ác nhân. Ngươi chính mình nhận tội là được. Lời này vẩy một cái gió, mọi người đều cùng gió, rõ ràng là bức bách người áo choàng chính mình tố cáo lính tội. Đám người này vì lợi ích mà hợp, càng không có chút nào nghĩa khí. Bây giờ sinh tử du quan, tự nhiên là chỉ quản chính mình chết sống. Người, áo choàng trong lòng rét run, miễn cưỡng cắn răng ngừng lại quát mắng xung động. Truyền ra tâm niệm nói. Các ngươi thật sự là ngây thơ. Như ta bỏ mình. Ngươi coi bọn hắn quả thật sẽ bỏ qua các ngươi. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Còn không đồng tâm hợp lực liều mạng một lần. Lại ở chỗ này đấu tranh nội bộ. Tội gì đến ư xinh đẹp mỹ phụ truyền tâm thì thầm. Cho dù muốn liều chết đánh nhau. Nhiều ngươi một người không nhiều. Ít ngươi một không ít người. Ngươi tự đi lính tội. Không chừng ba vị đại nhân này nói lời giữ lời. Bỏ qua chúng ta cũng khó nói. Nếu như ba người này lật lọng. Chúng ta hợp lực lại liều không muộn. Hoa phục công tử càng là từ bỏ truyền tâm niệm. Chỉ vào người áo choàng cất cao giọng nói. Kính báo ba vị đại nhân. Này tặc chính là trong truyền thuyết phong sơn thủ lăng người. Cũng hào thực nhân tộc. Quý môn hai vị đạo hữu đều bị hắn ăn sống nuốt tươi. Này tặc tội ác tày trời. Nghiệp chướng nặng nề. Còn xin ba vị đại nhân chu diệt. Lấy an ủi vương giả. Người áo choàng sắc mặt đột biến. Đột nhiên hướng hoa phục công tử đánh tới. Áp thanh nói. Lão tử không sống được. Trước làm thịt ngươi hắn tự biết hẳn phải chết. Cũng mặc kệ cái gì hồn cấm phù ước thúc. Trước suốt trong lòng cơn giận này lại nói. Hắn chưa kịp bổ nhào vào. Ngắn búi tóc thanh niên quát lạnh một tiếng. Thật can đảm bản tỏa ở đây. Há lại cho ngươi càn rỡ tiếng quát chưa dứt. Một đạo lửa xanh lam sấm thẳng tắp xuyên thấu bức tường ánh sáng cử màn. Hướng người áo choàng lướt đến. Người áo choàng kêu lên một tiếng đau đớn. Thôi động chân nguyên. Đang muốn triệu tập thổ linh lực hình thành màn tường. Nào có thể đoán được chân nguyên động chỗ linh khí không có chút nào biến hóa. Rõ ràng bị này quang trận phong tỏa. Mắt thấy cái kia u lam diễm hỏa liền muốn đánh trúng người áo choàng. Một vệt ánh sáng tường đột nhiên sinh ra. U lam diễm hỏa đâm vào cái kia bức tường ánh sáng bên trên. Như tuyết cầu đập trúng tường thành. Ầm ầm băng tán. Đã thấy Hứa Dịch trong lòng bàn tay cầm bắt một viên linh lung tiểu tháp. Tiểu tháp hào quang đại tác. Lập tức diễn sinh ra một đạo đỏ tươi bức tường ánh sáng. Vừa mới cái kia u lam diễm hỏa chính là đâm vào cái này đỏ tươi bức tường ánh sáng bên trên. Bây giờ Hà Bân Cơ mấy người chung quanh lại thêm quang tráo. Kể từ đó, liền giống với đặt mình vào tại thành trì bên trong. Nhất dìa ngoài bùa chú lực lượng diễn hóa bức tường ánh sáng thành ngoại thành tường. Mà Hứa Dịch trong lòng bàn tay linh lung tháp diễn hóa lồng ánh sáng thành nội thành tường. Kinh biến thuấn phát. Trốn qua một kiếp thực nhân tộc lão tổng quản. Trên mặt anh Tuấn hoàng sợ. Cuồng hận đều không tới kịp tiêu mất. Vừa mới cuộc diện. Thực sự quá mức hung hiểm. Bùa chú giam cầm. Cơ hồ hoàn toàn khóa cứng nơi đây sóng linh khí. Hắn tựa như đợi làm thịt cừu non. Mặc cho người xâm lược. Không nghĩ tới nơi đây chỉ có các hạ là minh bạch người. Thực nhân tộc lão tổng quản hướng Hứa Dịch liền ôm quyền. Chỉ vào Hà Bân Cơ mấy người mắng. Đầy tớ nhỏ. Môi hở răng lạnh đạo lý các ngươi cũng đều không hiểu người này có thể lấy này bí pháp giam cầm chúng ta. Có thể giết ta chẳng lẽ không thể giết các ngươi bất quá gảy mấy lần đầu ngón tay sự tình. Liền có thể được lấy được chúng ta tu di giới cùng chúng ta vất vả phấn đấu mới lấy được Nguyên Châu. Việc này dễ dàng thật tốt so xoay người nhặt quả. Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ không làm thật sự là ngu xuẩn. Hà Bân Cơ mấy người bị thực nhân tộc lão tổng quản khiển trách mặt đỏ tới mang tay. Không có thể cãi lại. Trong lòng tiêu tan sau cùng may mắn. Tốt cách linh lung tháp. Có thể tại ta nhất giai cấp 4 kỳ phù phù giữa sân còn có thể thôi động. Loại này bảo vật. Nhị vị ca ca tha thứ tiểu để trước lấy. Nói xong. Ngắn búi tóc thanh niên trong lòng bàn tay nhiều một thanh bạc tinh khiết sắc ba mũi hai lưới đao trường thương. Chở bàn tay đem một viên thuần xanh thủy hệ linh thạch chụp nhập nơi tay cầm linh trong rãnh. Trầm quát một tiếng. Linh khí bốn phía điên cuồng hướng ba mũi hai lưới đao trường thương tụ tập. Linh trong rãnh thủy hệ linh thạch cũng nháy mắt bay hóa. Trường thương nhảy lên không. Sơn hà biến sắc. Thoáng chốc. Một đầu nhân thân phẩm chất thủy linh khí tụ thành thanh mãng. Nghênh đón quang trận cuồng nhào mà đến. Thanh mãng những nơi đi qua. Ẩn hiện từng khúc sụp đổ lỗ đen. Thanh mãng nhẹ nhõm đâm xuyên thứ một màn ánh sáng. Thẳng tắp đâm vào linh lung tháp bện lồng ánh sáng phía trên. Lập tức, lồng ánh sáng kịch liệt lay động, lại không chút nào dấu hiệu hỏng mất. Cự mãng liên kích hơn 10 cái cuối cùng không thể vỡ vụn lồng ánh sáng cuối cùng tán loạn. Ngắn búi tóc thanh niên mặt ẩm ướt đỏ, hung dữ nhìn chằm chằm Hứa Dịch, có chút choáng váng. Hắn cái này thanh thủy thuộc tính pháp khí phối hợp thủy linh thạch. Lại lấy hắn cường đại chân nguyên điều động thủy linh lực. Phối hợp thủy long ba hiện bí pháp. Lực công kích không đang tìm thường nhất giai cấp 3 kỳ phù phía dưới. Liền là chân nguyên tam chuyển tu sĩ cũng khó có thể ngạnh kháng. Lại không nghĩ tới. Liền cái này linh lung tháp lồng ánh sáng đều không thể đánh tan. Cao cái trung niên cùng rùa lưng lão giả nhìn nhau cười một tiếng. Vớ ngắn búi tóc thanh niên bả vai nói. Lão cửu. Như thế nào khối này xương cứng không tốt gặm đi. Động một tí muốn vỡ thông suốt răng. Lời nói đến đây chuyển xem rùa lưng lão giả nói. Tam sư huynh nếu không ngài chỉ điểm chỉ điểm. Rùa lưng lão giả cười ha ha một tiếng. Như thế sư huynh ta liền bêu xấu. Lão cửu nhớ kỹ đừng chỉ nghĩ đến động man lực. Có xảo kình còn phải trước dùng xảo kình. Tiếng nói vừa dứt, ba viên tử tâm châu phá không mà đến. Xuyên thấu qua tầng thứ nhất màn sáng. Thẳng tắp đâm vào Hứa Dịch linh lung tháp kích phát màn tường bên trên. Ầm vang một tiếng thật lớn. Linh lung tháp kết thành màn sáng kịch liệt lay động. Lại không thấy chút nào mỏng manh. Càng không tán loạn dấu hiệu. Cao cái trung niên lông mày lập tức khóa chặt. Rùa lưng lão giả bùi ngùi nói. Tốt một cách bảo bối. Chỉ sợ không có nhất giai cấp 4 kỳ phù uy lực. Vô pháp đem phá vỡ. Lồng ánh sáng bên trong Hà Bân Cơ mấy người sớm tại từ tâm châu bay vút lên mà đến lúc tất cả đều táng đảm. Giờ phút này gặp phải ánh sáng che đậy thành công đem từ tâm châu cử bảo phòng ngự xuống tới. Đều nhìn không được hưng phấn hoan hô lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 141 chương 400 tiếc phù Hà Bân Cơ trùng điệp liền ôm quyền. Áo xanh huyên. Này ăn này tình Hà mố nhớ kỹ. Tất có hậu báo. Đã áo xanh huyên còn có này bảo. Cái kia chúng ta còn sợ được ai đến có thể cùng áo xanh huyên đồng hành làm bạn. Thực sự là phúc khí của bọn ta cùng vận khí. Đã áo xanh huyên có như này chí bảo, chúng ta làm gì còn sợ hắn cái này ba cái đầy tớ nhỏ. Thức thời ngoan ngoãn cút ngay. Như không thức thời, lão tử cũng không nhận hắn Đông Hoa Tiên Môn. Trong chốc lát quần tình xúc động, sĩ khí phóng đại. Hứa Dịch mặt như bình hồ, âm thanh lạnh lùng nói, vô dụng vẫn là nói ít. Phù cấm lồng ánh sáng lập tức muốn tiêu, chuẩn bị nghênh địch. Tiếng nói vừa dứt, tầng ngoài cùng phù cấm lồng ánh sáng giống như bọt biển vỡ vụn. Hứa Dịch lập tức thu linh lung tháp, cao giọng quát, tản ra. Coi chừng tặc tử kỳ phù. Hắn tiếng quát vừa dứt, đám người hoàn toàn tỉnh ngộ, lập tức như chịu đạn pháo ông nhóm, trong nháy mắt phiêu tán tránh ra. Hứa Dịch tính toán rất rõ ràng, ba người này sở dĩ đình chỉ công kích, mặc cho bọn hắn nhàn thoại, không tại chờ khác, đang chờ cái này cấm phù diễn sinh lồng ánh sáng tiêu tán, miễn cho phù trận tương khắc, kích phát nhất giai cấp 4 công kích kỳ phù uy lực yếu bớt. Hắn một tiếng hét ra, đám người lui tán. Cao cái trung niên Mi Phong nhảy một cái, lúc này đem chụp trong lòng bàn tay kỳ phù thu một chỉ Hứa Dịch, cười gằn nói, bản tỏa trước bắt ngươi tế cờ. Thân hình thoát một cái, liền hướng Hứa Dịch đuổi theo. Đằng đến hơn 10 trượng bên ngoài, nhưng thấy hai tay của hắn nhảy lên không, từng đạo lạnh thấu xương tinh kim chi khí tại quanh thân tràn ngập ra. Mới muốn tụ hình, một vệt kim quang hưu hướng hắn mi tâm bay tới. Cao cái trung niên quát lạnh một tiếng, lớn mật thầm nghĩ, loại này điêu trùng tiểu kỹ cũng muốn làm tổn thương ta. Tinh kim chi khí chớp mắt tụ thành một đạo phòng ngự khôi giáp, đem quanh người hắn tinh mịn phong kín. Nào có thể đoán được đảm chữ chưa rơi, kim quang kia như phá đậu phụ trúc, nhẹ nhõm đem vừa mới tụ lên thuần kim áo giáp đâm xuyên. Dư thế không ngừng, thẳng tắp xuyên qua mi tâm, từ sọ sau lộ ra. Hết thảy đều phát sinh ở tại trong chớp mắt. Hà Bân Cơ bọn người mới từ tại chỗ lui tán, thân hình chưa khống ổn, cao cái trung niên liền đã vấn lạc. Toàn trường mọi người đều kinh hãi nghẹn ngào. Rùa lưng lão giả cùng ria ngắn thanh niên thậm chí lực chú ý toàn đặt ở Hà Bân Cơ mấy người trên thân, đang chuẩn bị triển khai truy sát. Thậm chí không hay biết cảm giác cao cái trung niên là như thế nào bỏ mình. Đợi thi thể khuyên đảo, rùa lưng lão giả cùng ria ngắn thanh niên tất cả đều lông tóc dựng ngược, thân hình đồng thời triển khai. Ngay vào lúc này, một đạo hắc quang hiện lên, lấy cao cái trung niên thi thể làm trung tâm. Một đạo kịch liệt quang diễm qua đi, khắp nơi nóng rực biển lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cơ hồ hắc quang lói lên một cái chớp mắt, rùa lưng lão giả cùng ria ngắn thanh niên đồng thời vọt tới thi thể bên cạnh. Biển lửa mới sinh, lập tức đem hai người bao phủ tại đám cháy bên trong. Đám cháy vừa hiện, ngắn búi tóc thanh niên đau nhức hô một tiếng. Một viên kỳ phù chụp trong lòng bàn tay, liền đợi phát động. Mãnh liệt cử bạo lại tại phù giữa sân nổ tung. Hai người một thi bị khóa ở nhỏ hẹp phù giữa sân, căn bản không chỗ trốn chạy. Đáng sợ cử bạo nhấc lên sóng xung kích, giống như biển động sóng lớn lập tức đem ba người chôn vùi. Ngay vào lúc này, một vệt kim quang lại nhào vào trong trận, liền nghe mấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hừng hực đám cháy quy tịch im ắng. Trọn vẹn qua nửa thời gian cạn chén trà, cuồng bạo phù trận mới tiêu thuộc về không. Đã bị nấu sụp đổ mặt đất nơi nào còn có thi thể, chỉ còn lại ba viên tu di giới cùng một tấm thuần kim cạnh góc có khắc màu tím gợn nước kỳ phù, lặng lặng nằm tại đa kết xuất bạc trắng tinh thể hố hãm bên trong. Hứa Dịch vung tay lên, đem ba viên tu di giới cùng tấm kia nhất giai cấp 4 thủy hệ kỳ phù cuốn vào trong tay, âm thanh lạnh lùng nói, sống đủ rồi, liền ở chỗ này chờ Đông Hoa Tiên Môn người đến thẩm vấn. Tiếng quát vừa rơi, hắn thân hình thoát một cái, biến mất ở chân trời. Phảng phất giống như tái sinh Hà Bân Cơ mấy người như đại mộng mới tỉnh. Riêng phần mình phát ra chẳng biết là ý gì tiếng la, đều như ông vỡ tổ hướng Hứa Dịch biến mất phương hướng bão táp mà đi. Đám người đuổi kịp Hứa Dịch. Một đường buồn bực đi ra gần hơn 200 dặm. Mới từ Hứa Dịch lên tiếng đánh vỡ trầm mặc. Hà tiên sinh, giới điểm đến cùng ở phương hướng nào? Hẳn là một đường hướng tây liền có thể. Hà Bân Cơ a nha một tiếng quái khiếu, đột nhiên vỗ trán một cái, gấp giọng nói: trách ta, trách ta. Không sợ chư vị cười nhạo, ta còn đắm chìm trong áo xanh huyên lúc trước cái thí thần uy bên trong, chưa thể lấy lại tinh thần. Hướng nam, hướng nam. Tranh thủ thời gian hướng nam. Đám người lại vội vàng chuyển hướng, một đường hướng nam lao vụt mà đi, lại không người chây cười Hà Bân Cơ sai lầm. Thực sự là trừ Hứa Dịch bên ngoài, từ Hà Bân Cơ trở xuống, tâm thần của mọi người đều đắm chìm trong vừa mới bảo khởi bảo rơi kinh thế đại chiến bên trong. Vừa gì kết cục, khó mà tin quá trình. Hết thầy, đều tạo thành bảo điểm, để người đắm chìm trong đó lại khó tự kềm chế. Cho nên mới hơn 200 dặm, không người mở miệng. Chợt, cái kia xinh đẹp mỹ phụ cười duyên một tiếng, thử thăm dò nói: dám, xin hỏi áo xanh tiên sinh, Đông Hoa tiên môn ba người kia có thể là thật? Chết rồi, không phải thiếp thân chất vấn tiên sinh bản lĩnh thực sự là không thấy minh bạch. Cứ việc tận mắt nhìn thấy, xinh đẹp mỹ phụ vẫn như cũ không dám tin chắc. Thực sự là Đông Hoa tiên môn khối này biển chữ vàng tại tầm thường tu sĩ trong mắt có như núi như ngày địa vị. Ngay lúc đó tràng diện, sinh không thấy người, chết không thấy thi, chỉ có số tiếng kêu thảm thiết. Nàng thực sự không dám tin tưởng, cái này cùng chính mình đồng dạng tu vi áo xanh nam tử có thể đang lúc trở tay diệt đi ba vị Đông Hoa tiên môn cao môn đệ tử. Hoa Phục công tử khẽ nói: phu nhân hỏi thực sự buồn cười. Lúc ấy chúng ta thấy tận mắt, chẳng lẽ còn có thể làm giả? Cho dù chưa từng thấy được thi thể, có thể cái kia phù trận bên trong bảo viêm áp cháy mạnh, chính là khối tinh thiết cũng luyện hóa, chỗ nào có thể có thi thể lưu lại cái kia ba viên tu di giới cùng tấm kia nhất giai cấp 4 kỳ phù? Chẳng lẽ lại là ba cái kia đầy tớ nhỏ lâm chạy trốn lúc chính mình lưu lại? Hoang đường bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, phu nhân khó mà tin tưởng cũng hợp tình hợp lý. Thực sự là áo xanh huyên thần công cái thí diệu chiến vô song, khiến mố mấy người mở rộng tầm mắt, nhìn mà than thở. Có thể cùng áo xanh huyên loại này kỳ nhân hào sĩ làm bạn, thực sự là chúng ta thiên đại may mắn. Thực không dám giấu giếm, mố đến nay còn đắm chìm trong áo xanh huyên vừa mới đại triển thần uy bên trong, không thể tự thoát ra được. Tinh tế dư vị áo xanh huyên thủ đoạn chi diệu, càng nghĩ càng thấy ý vị kéo dài, lớn có sở hoạch. Lần này được áo xanh huyên chi ăn ban thưởng, ngày khác nhất định có hậu báo. Nói xong, hướng Hứa Dịch trùng điệp liền ôm quyền: xinh đẹp phụ nhân cùng áo xanh công tử cái này cùng một chỗ đầu. Tràng diện lập tức náo nhiệt. Huống chi, nói chút tiện nghi lời nói, liền có thể cho cái này mạnh vô cùng khó tin người áo xanh lưu lại ấn tượng tốt. Chính là hội mà không uổng phí. Hà Bân Cơ nói: lời này không giả, mố còn cho rằng áo xanh huyên chỉ có cái kia linh lung tiểu tháp sắc bén, tuyệt không ngờ đến áo xanh huyên thủ đoạn đúng là như thế tuyệt diệu. Theo Hà mố ý kiến, lần này cái kia Đông Hoa tiên môn ba cái đầy tớ nhỏ cũng là đáng chết. Đụng vào áo xanh huyên loại này chiến thuật chuyên gia, nơi nào còn có bọn hắn đường sống. Trước kỳ phù khốn địch, lại lấy từ tâm châu hỗn loạn tràng diện, cuối cùng lấy kim quang kia săn giết, vòng vòng tương trục, chỉ cần rơi vào trong cục, căn bản là không có cách thoát ra. Đương nhiên, đây hết thảy đều thành lập tại áo xanh huyên thấy rõ lòng người phía trên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 141 chương 401 đổi ý. Nếu không phải áo xanh huyên cố ý bỏ mặc cái kia to con hán tử tàn thi không để ý tới, mặc kệ thần hồn tụ lại, vứt bỏ tu di giới không lấy, lấy này đến dẫn dụ rùa lưng lão giả cùng ngắn búi tóc thanh niên vào trong, chỉ sợ cái kia phù trận cũng rất khó một kích đem hai người bao phủ mà vào. Hiện tại chúng ta nói đến thực sự đơn giản, nhưng khi đó lâm chiến, thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, áo xanh huyên lại có thể thong dong tính toán. Thật là làm Hà Mỗ không thể không bội phục đầu rạp xuống đất. Hà Bân Cơ liên tục ôm quyền nói. Mặt đen lão giả kêu lên một tiếng đau đớn. Kéo lấy kim thạch tấn công chói tai tiếng nói. Hà tiên sinh thấy chỉ là một tiết. Theo lão phu xem ra. Áo xanh huyên trừ thắng ở chiến thuật tuyệt diệu bên ngoài. Càng hơn trên hào khí. Này luận đường lối sáng tạo, lập tức gây nên đám người hứng thú, đều hướng cái kia mặt đen lão giả nhìn tới. Mặt đen lão giả mặt mang vẻ đắc ý. Cất cao giọng nói. Cho là lúc. Chúng ta khốn đốn tại cấm phù quang che đẩy bên trong. Tuy có áo xanh huyên linh lung tháp tương hộ. Cuộc diện vẫn như cũ tại chúng ta bất lợi. Cái kia ba vị đông hoa tiên môn đầy tớ nhỏ. Nếu như không tiếc kỳ phù. Không chờ cấm phù quang che đẩy biến mất liền đối với chúng ta thôi động cao giai kỳ phù. Chỉ sợ ta chờ tuyệt khó dễ dàng như thế qua cửa ải. Nói tới nói lui. Vẫn là ba cái kia đông hoa tiên môn đầy tớ nhỏ khí lượng quá chật. Quá mức tâm tiếc phù lực. Mới có này kiếp. Trái lại áo xanh huyên xuất thủ. Hào tình vạn trượng. Gọn gàng đánh ra kỳ phù. Lại lấy bốn cái từ tâm châu hợp bảo tại phù trận bên trong. Loại này đầu nhập không thể không nói là đại thủ bút. Thích hợp được chiến quả đồng dạng kinh người. Giả như cái kia ba vị đông hoa tiên môn đầy tớ nhỏ có áo xanh huyên một nửa hào khí. Chỉ sợ cuộc diện muốn thoáng đổi cách nhìn. Đương nhiên. Lão phu tin chắc có áo xanh huyên loại này kỳ nhân hiệp sĩ. Ba cái kia đông hoa tiên môn đầy tớ nhỏ chính là bốc lên trời cao cũng cuối cùng khó thoát bị tiêu diệt. Hứa Dịch âm thầm gật đầu, này một tiết chính là mấu chốt, hắn cũng đang tự cảnh. Ngay lúc đó tình trạng, đông hoa tiên môn ba người đình chỉ tiến công. Đơn giản là đang chờ đợi cấm phù quang che đẩy tiêu di. Lo lắng người chính là sợ vào lúc đó thôi đồng nhất giai cấp 4 kỳ phù. Đồng cấp kỳ phù ở giữa khó tránh khỏi sẽ có phù trận tương khắc. Kỳ phù uy lực sẽ đánh chiết khấu. Lúc này mới án binh bất động. Nếu như lúc ấy đông hoa tiên môn ba người chịu tế ra nhất giai cấp 4 kỳ phù. Tuy có phù trận tương khắc. Cái này linh lung tháp kích động ra lồng ánh sáng. Chỉ sợ cũng tuyệt khó duy trì đến phù trận biến mất. Đến lúc đó cuộc diện thật liền phiền toái. Thuận này mạch suy nghĩ quay lại mà lên. Hứa Dịch thầm nghĩ sau này đối địch định muốn thường xuyên bảo trì không gian bên trên khoảng cách. Nếu không một khi đem thân đặt vào phù trận bên trong. Không khác với bước vào hung hiểm chi địa. Mặt đen lão giả nói xong, mọi người đều liên thanh tán thưởng, lập tức lại lên một trận nịnh nọt cao trào. Mặc kệ là thành tâm tán thưởng hay là giả dối thổi phồng. Hứa Dịch vừa mới triển lộ thủ đoạn. Đã khiến trong sân đám người đều đổi mới. Chẳng biết nhiều ít người ở trong lòng âm thầm phỏng đoán lai lịch của hắn. Có suy đoán hắn là vị nào gia tộc hạch tâm con cháu, lại có suy đoán hắn chẳng lẽ tám đại tiên môn bên trong nhân vật. Chỉ nhìn hắn đối với cái kia ba vị đông hoa tiên môn danh môn cao độ. Lại không có chút nào e ngại và bứt rứt. Trở bàn tay liền đem diệt sát. Cái này phần tự tin cũng không phải bình thường tu sĩ có thể có. Mặc kệ cầm loại nào cách nhìn. Hứa Dịch bây giờ ở đây lâm thời hợp lại mà thành đoàn thể bên trong. Địa vị lên như diều gặp gió. Liền ngay cả Hà Bân Cơ cũng có ý thức nâng lên Hứa Dịch. Tu hành thế giới, cường giả vi tôn tuyên cổ chưa biến. Hứa Dịch phất tay ngừng lại bài hát ca tụng. Mỉm cười nói. Lão Trương. Ngươi tại sao không nói chuyện như thế chết trầm. Cũng không giống như ngươi a vừa mới gặp ngươi nuốt chửng cái kia hai thằng xui xẻo. Thế nhưng là hăng hái. Hung thần áp sát a. Thực nhân tộc lão tổng quản hướng Hứa Dịch chắp tay một cái nói. Có tôn giá châu ngọc phía trước. Trương mố cái kia chút điêu trùng tiểu ký làm trò hề cho thiên hạ. Làm trò hề cho thiên hạ. Không để cũng được. Không để cũng được. Trả lời thời khắc trong lòng trầm xuống. Hắn sợ Hứa Dịch nhớ lại sự kiện kia. Lúc ấy chuyện gấp. Hắn mới truyền ra tâm niệm hứa hẹn. Lúc này vật đổi sao rời. Hắn sinh ra hối hận tới. Hứa Dịch nói. Lão Trương a lão Trương. Ngươi là minh bạch người. Lại còn muốn ta lời thừa. Cái kia ta liền lời thừa hai câu. chư vị cũng đều nghe một chút. Vừa mới tao ngộ Đông Hoa Tiên Môn ba người uy hiếp, chúng ta Trương Tổng Quản thế nhưng là tự mình truyền ra tâm niệm. Đối với mố hứa hẹn, mố như trợ hắn, liền đem ăn huyết chi pháp truyền thụ tại ta. Sở dĩ ta mới xuất thủ. Lúc này mới qua không nhiều biết, Trương Đại Tổng Quản ngươi hẳn là sẽ không quên đi. Nguyên lai, lúc ấy Lâm Nguy tại cấm phù quang che đẩy bên trong, bị đám người xác nhận. Thực nhân tộc lão Tổng Quản đã hoàng hồn, hướng đám người xin giúp đỡ, đã thành hy vọng xa vời. Lúc đó, duy chỉ có Hứa Dịch chưa từng xác nhận đến hắn. Lại hắn cũng nhìn ra, người áo xanh này là cái có bản lĩnh, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng phía dưới. Liền hướng Hứa Dịch xin giúp đỡ. Nóng vội phía dưới, liền đem đáy lòng chân quý nhất vật buột miệng đổ ra. Hứa Dịch tâm niệm động chỗ, lúc này mới kịp thời tế ra Linh Lung Tháp, cứu hắn một mạng. Nếu không, chỉ bằng Hứa Dịch có thù tất báo tính nết, thực nhân tộc lão Tổng Quản liên tục tương nhục, hắn chỗ nào sẽ cứu giúp. Nhưng không ngờ, sau khi chuyện thành công, thực nhân tộc lão Tổng Quản không có nửa điểm biểu thị, tựa như quên việc này. Hắn mới mở miệng hỏi kỹ. Thực nhân tộc lão Tổng Quản anh tuấn trên mặt lập tức trải thành một vệt đỏ bừng, ho khan hai tiếng, ôm quyền nói: "Chưa, Trương mố đương nhiên chưa. Áo xanh huyên cứu viện đức, Trương mố suốt đời khó quên, cũng tất có bồi thường." Nói xong, lật tay một cái, hai viên nguyên châu rơi trong lòng bàn tay, hướng Hứa Dịch ném đến. Này hai viên nguyên châu chính là Trương mố trải qua thiên tân vạn khổ mà được, còn xin áo xanh huyên vui vẻ nhận. Hứa Dịch có chút phất tay, hai viên lao vùng vụt tới nguyên châu, trọng lại lọt vào thực nhân tộc lão Tổng Quản trong lòng bàn tay. Hứa Dịch nói: "Trương Tổng Quản đã nhớ kỹ, tại sao lấy cái này hai viên hạt châu lừa gạt ta, lúc ấy nói thế nhưng là cái kia thực huyết chi pháp. Cái này hai viên hạt châu, Trương Tổng Quản vẫn là chính mình giữ đi." Hà Bân Cơ nói: "Đã Trương huyên thừa nhận có cái này sự việc, chúng ta chính là chứng kiến. Trương huyên nhân vật bậc nào, tự nên nói lời giữ lời." Lời nói đến đây, thầm nghĩ, khó trách cái này áo xanh ra hỏa lúc trước sẽ xuất thủ. Mặt đen lão giả nói: "Đúng đấy, chỉ là thực huyết chi pháp, có gì không thể gặp người. Đã vào áo xanh huyên pháp nhãn, mượn cùng áo xanh huyên đánh giá lại như thế nào. Huống chi áo xanh huyên tại ngươi thực có thể cứu mạng đức." Hoa Phục công tử nói: "Nghe qua Phong Sơn thực nhân tộc tả ma, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Đáp ứng sự tình, sao tốt chơi xấu. Tu sĩ chúng ta có thể nào cùng phàm phu tục tử cùng." Mọi người đều lên tiếng ồn ào. Nguyên bản, thực nhân tộc lão Tổng Quản sinh nuốt người sống, đại triển thần uy, liền để đám người đối với hắn sinh kiêng kỵ, lại không dám đắc tội. Bây giờ, Hứa Dịch đại triển thần uy, thực nhân tộc lão Tổng Quản lúc trước dựng nên đáng sợ ấn tượng, sớm đã xóa sạch. Đám người mở miệng, bất quá là tiếp tục đối với áo xanh lớn có thể làm hội mà không uổng phí tình cảm đầu tư. Thực nhân tộc lão Tổng Quản tâm niệm cấp chuyển, nói: "Không phải là Trương mố của mình quý, mà là phương pháp này quá mức bạo ngược, ngoại nhân căn bản khó mà tu luyện. Ta liền cho biết với áo xanh huyên, cũng không làm nên chuyện gì. Huống hồ áo xanh huyên thần công kinh người, đạo pháp rất nhiều, tất nhiên cũng khó phân tâm đi học cái này thực huyết chi pháp." Hứa Dịch mỉm cười, nói tới nói lui: "Lão Trương, ngươi đây là muốn đổi ý. Tu sĩ này rất nguy hiểm." 141 chương 402 nguyên nhân, thực nhân tộc lão Tổng Quản nói: "Áo xanh huyên hiểu nhầm, không phải đổi ý, mà là tâm niệm áo xanh huyên cứu viện đức, không muốn lấy vô dụng chi pháp đền đáp áo xanh huyên ăn cứu mạng, còn xin tôn giá thông cảm." Lời này vừa nói ra, mọi người đều sinh bất bình chi ý, trên đời sao có này đồ vô sỉ. Cái kia xinh đẹp mỹ phụ thậm chí chỉ vào thực nhân tộc lão Tổng Quản quát mắng: "Ngươi người này tốt ra mặt dày, Loại chuyện hoang đường này ngươi cũng có thể nói như thế đường hoàng. Hoa Phục công tử cười lạnh nói, người này ăn nhiều cũng liền không có cái gì nhân tính, lý giải lý giải. Mặt đen lão giả khẽ nói, có đạo là, có tiền khó mua ta vui lòng. Nhân gia áo xanh huyên đã nguyện ý muốn ngươi cái kia vô dụng chi pháp. Ngươi cho chính là, làm gì như thế ra sức khước từ. Còn nói cái này để người ta ghê răng. Thực nhân tộc lão tổng quản bao quanh liền ôm quyền. Thâm trầm mà nói, chư vị chẳng biết trong đó tình tệ, hiểu lầm với Trương Mỗ. Trương Mỗ cũng không oán chư vị. Đám người triệt để không nói gì, Hứa Dịch dứt khoát không đáp khang. Thực nhân tộc lão tổng quản trong lòng cười lạnh, muốn bức ta giao ra huyết thực chi pháp. Nằm mơ lão phu liền dựa vào cách này hai bên môi, liền có thể để các ngươi ban này đầy tớ nhỏ thúc thủ vô sách. Ngươi cách này áo xanh ra hỏa, thủ đoạn lại là lăng lệ, bản lĩnh lại là cao cường, có hồn cấm phù ước thúc tại, ngươi có thể làm sao ta gì đợi trở ra nơi đây. Ai còn nhận biết ai tới. Trong lòng cười lạnh không ngừng, trên mặt lại càng phát ra khiêm cung. Việc đã đến nước này, Hứa Dịch chỗ nào không biết hắn đang đánh gì chủ ý, mỉm cười không nói, tựa như mơ hồ không quan tâm. Hứa Dịch hồi lâu không nói, đám người cũng dần dần tắt âm thanh. Trong lòng đều đối với Hứa Dịch đáng sợ thủ đoạn giảm mấy phần kính sợ. Chớp mắt, đám người đã đi ra hơn 500 dặm, tây bắc hơn 10 dặm bên ngoài, hiện ra một đạo xương trắng mênh mông bình chướng. Hà Bân Cơ chỉ vào cái kia bình chướng nói, nơi đó chính là điểm giới hạn, chư vị cực kỳ cẩn thận. Có lời gì còn xin Hà Huyên nói ở ngoài sáng. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Hà Bân Cơ nói. Hắn nhưng biết người này tâm tư dự quyệt, cậy vào truyền thừa bút ký, khắp nơi ẩn nấp quan khiếu, chỉ vì phụ trợ thần bí, chiếm trước cái gọi là tiên cơ. Sớm tại Hứa Dịch quan sát thanh niên mặc áo xanh cùng gã đại hán đầu chọc diệt sát nguyên thú thời điểm, liền đối với Hà Bân Cơ cái này tâm tư liền có cảm xúc. Nếu không phải hắn quan sát hai người kia diệt sát nguyên thú, căn bản là không có cách biết được nguyên thú đối với huyết dịch huyết khí có gần như không có thể chống cự dụ hoạt. Này điểm, Hà Bân Cơ thật chẳng biết sao Hứa Dịch không dạng này cho rằng. Này người biết được nhưng không thấy cáo, đủ thấy tâm ý. Mọi người đều có ý thức hàng thấp tốc độ bay, hướng Hà Bân Cơ nhìn tới. Hà Bân Cơ hơi mang cười xấu hổ, nói ra, ta đang muốn cùng chư vị cẩn thận phân trần cái này giới điểm. Tên như ý nghĩa. Cái gọi là giới điểm chính là lưỡng giới chia cắt giới tuyến. Giới này điểm vẫn chưa cất giấu cái gì đáng sợ cấm chế. Chỉ vì linh khí dư giả, vượt xa hoàng cực điện, nhất được nguyên nhân ưu ái, liền tại này mở hang động, cuối cùng niệm nhà nhỏ, mà nguyên nhân bản thân liền trở thành cái này giới điểm lớn nhất cấm chế. Nguyên nhân không phải sự tình nguyên thú có thể so sánh, linh trí không chỉ có hơn xa mấy, đạt được 12-13 hài đồng tiêu chuẩn, nguyên khí uy lực công kích cũng vượt xa, chỉ nhìn nguyên châu trình màu trắng liền hiểu rõ chân tướng. Hà Bân Cơ tiếng nói kết thúc, mọi người đều hiện ra xem thường thần sắc. Đám người lúc trước đều diệt sát qua nguyên thú, đối với cái này vật có chút hiểu rõ. Bởi vì nguyên thú thủ đoạn công kích đơn nhất, linh trí lại thấp, dù khá khó đấu, nhưng chỉ cần tìm đúng quy luật phương pháp, giết không khó. Cho dù nguyên nhân thắng qua nguyên thú không ít, nhất là linh trí có trên phạm vi lớn tiến bộ, nói toạc ra cũng chỉ có 12-13 tuổi nhi đồng tiêu chuẩn. Giờ phút này, đám người tề tụ, lại có người áo xanh loại này cấp độ yêu nghiệt đồng đội, thì sợ gì chỉ là nguyên nhân. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Hà Bân Cơ, gặp hắn khóe mắt hiện cười, hướng đám người truyền tâm thì thầm, còn xin Hà tiên sinh biết gì nói nấy. Cái này giới điểm bên trong mịt mờ sương mù, chỉ sợ cũng không đơn giản đi. Nếu không, tuyệt không đến mức dựa vào đầy đủ linh khí cùng nguyên nhân chiếm cứ, nơi đây liền có thể trở thành giới điểm bình chướng. Hà Bân Cơ hơi kinh ngạc, gật đầu nói, đúng là như thế. Này điểm không cần ta nói rõ. Đợi tiến vào trong trận, mọi người hiển nhiên hiện tại còn xin chư vị nhấc lên tâm thần, tụ lên phòng ngự, cẩn thận ứng đối. Nói xong đi đầu hướng giới điểm phóng đi, đám người theo sát phía sau. Mới vào tới giới điểm, linh khí quả nhiên lại hơn xa bên ngoài. Đầy đủ linh khí kích thích lông măng từng chiếc dựng thẳng lên. Làn da đều nhìn không được run rẩy. Chính có người nhìn không được muốn thoải mái mà thân ngâm lên tiếng. Lại nghe Hà Bân Cơ hướng đám người truyền qua tâm niệm nói. Nín thở ngưng thần. Ngàn vạn không thể lộ ra bộ dạng. Kinh động đến nguyên nhân. Ai cũng đi không được. Mặt khác, mọi người cẩn thận cảm ứng mảnh này mênh mông sương mù khu tự sẽ có phát hiện. Hắn tiếng nói vừa dứt, đám người trầm ngưng tâm thần, hướng cái kia mênh mông sương mù phóng thích thần niệm. Thần niệm mới chạm đến sương mù tựa như chạm đến một bức chu đáo mềm tường. Thần niệm bị một tia một sợi hút vào trong đó. Đi vào nhiều nhất lộ ra 2-3 trượng. Liền cũng không còn cách nào xuyên thấu. Đám người lại vận dụng hết thị lực. Mênh mông trong sương mù. Tầm nhìn không đủ 3 trượng. Thậm chí vượt qua thần niệm dò xét phạm vi. Nói cách khác, ở đây giới điểm bên trong thần niệm dò xét tác dụng triệt để biến mất. Hà Bân Cơ truyền ra tâm niệm nói. Hiện tại chư vị đích thân thể nghiệm qua. Nên biết được vì sao mố liên tục nói ở đây giới điểm bên trong cực kỳ hung hiểm đi. Cái kia nguyên nhân vốn là có lấy không tể linh trí. Lực công kích vượt qua nguyên thú. Lại tại cái này tấm bình phong thiên nhiên bên trong. Kia có thể biết ta. Ta không sao biết được kia. Hắn tại chỗ tối đánh lén. Chúng ta làm sao có thể đủ phòng ngự, chỉ có cẩn thận tránh đi. Mới là thượng sách. Chư vị riêng phần mình bảo vệ chặt môn hộ. Nín thở ngưng thần. Tăng thêm tốc độ. Nhanh chóng thông qua giới này điểm. Mới là thượng sách. Nào có thể đoán được. Hà Bân Cơ lời còn chưa dứt. Răng rắc một tiếng. Thực nhân tộc lão tổng quản trước người lồng ánh sáng lập tức vỡ tan. Một con nhợt nhạt bàn tay. Trực tiếp đem hắn pháp áo đâm xuyên. Thẳng tắp thò vào hắn đầu vai. Thực nhân tộc lão tổng quản kinh hãi a nha một tiếng. Một đạo vàng nhạt bức tường ánh sáng tại quanh thân tổ lên. Cái kia bàn tay màu trắng móc ra một nắm huyết nhục. Du rút đi. Không tốt, là nguyên nhân. Đáng chết. Nhất định là trương tổng quản trên thân huyết tinh chi khí quá nồng. Trêu chọc cái kia nguyên nhân đến đây. Mọi người cẩn thận. Hà Bân Cơ cuống quýt truyền ra tâm niệm. Đám người vừa sợ lại đều hướng thực nhân tộc lão tổng quản nhìn hầm hầm. Trong lòng hận đến không được. Nếu không phải ra hỏa này thôn phệ huyết nhục, gì đến nỗi này. Cùng lúc đó trong lòng càng thêm sợ hãi. Hà Bân Cơ tận tình khuyên bảo nói lại nhiều cũng không bằng thân gặp một lần. Cái kia nguyên nhân có thể đem tam giai pháp y nhẹ nhõm đâm xuyên. Đây là loại nào đáng sợ hung vật. Đám người càng phát ra tụ lại, ra tốc bão táp, chỉ muốn đem nguyên nhân bỏ xuống. Chợt lại lên một đạo thảm hô. Lại là xinh đẹp phụ nhân phát ra. Bên cạnh hắn mặt vàng đại hán đầu lâu biến mất. Người này chen ở trung ương. Nguyên cho rằng vạn vô nhất thất. Căn bản chưa kích phát chân nguyên hộ thể. Chỉ kích phát pháp y. Lại không ngờ đến cái kia nguyên nhân lại từ trên trời giáng xuống. Một kích mất mạng. Càng đáng sợ chính là người này thần hồn mới tràn ra cũng bị một đạo dược dị bạch khí hút đi. Sợ đến suýt nữa sụp đổ xinh đẹp phụ nhân liều mạng đánh ra công kích. Đạo đạo thủy kiếm. Xinh xinh đem quanh mình xương trắng gạt ra. Không ít, lại liền cái kia nguyên nhân cái bóng cũng chưa từng sờ lấy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 141 chương 403 hiện thế nguyên nhân hai kích. Một chết một bị thương. Đám người đừng nói đánh trả. Liền cái bóng đều chưa từng thấy. Ở đây giới điểm bên trong, đám người triệt để luôn thành con mồi. Hốt hoảng sau khi. Đám người liều mạng thôi động chân nguyên. Tại bên ngoài cơ thể kết xuất hộ thể lồng ánh sáng. Như thế mới thoáng ổn định tâm thần. Nhưng mà. Cái này tràn ngập mênh mông sương mù giới điểm. Mắt thấy liền muốn trở thành tuyệt địa. chỉ dựa vào chân nguyên lồng ánh sáng hộ thể, căn bản không có khả năng bền bỉ. Không ngừng có người truyền ra tâm niệm hỏi thăm Hà Bân Cơ đến cùng vẫn còn rất xa. Hà Bân Cơ đè nén trong lòng không chịu, hướng đám người truyền ra tâm niệm nói: không cần hỏi, minh bạch nói cho chư vị, trừ phi chân nguyên tam chuyển, nếu không căn bản là không có cách trèo chống đi đến toàn bộ giới điểm. Xinh đẹp phụ nhân lập tức hoa dung thất sắc, truyền tâm thì thầm: phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ chúng ta đều muốn chết ở chỗ này? Đừng có nói bậy. Mặt đen lão giả truyền tâm thì thầm: chúng ta hợp lực, nhất định có thể không sợ nguy hiểm. Mấu chốt là khi này trước mắt còn cần đồng tâm hiệp lực, không được có dấu tư tâm a. Nói chuyện thời khắc, ánh mắt cơ hồ muốn dính trên người Hứa Dịch. Trong sân không có người ngu, đám người nháy mắt tỉnh ngộ, riêng phần mình tỏ thái độ, nhất định toàn lực ứng phó. Đồng tâm độ khó, duy chỉ có Hứa Dịch im lặng, nhìn chăm chú minh mông sương mù, ánh mắt còn không ngừng bị lịch, tựa hồ thật có thể nhìn thấu cái này minh mông sương mù. Chẳng trách đám người giờ phút này đem toàn bộ hy vọng đều ký thác trên người Hứa Dịch. Thực sự là cái này thời điểm, Hứa Dịch biểu hiện thực sự quá mức khác loại. Giờ này khắc này, mọi người không khỏi toàn lực kích phát chân nguyên hộ thể. Duy chỉ có Hứa Dịch bình yên dán tại trận đuôi, đã không gặp hắn có vẻ bối rối, cũng không gặp hắn thúc ra chân nguyên hộ thể. Thanh sam dáng vẻ hào sảng, phiêu diêu mà đi. Tưởng gì chính là cái kia nguyên nhân quả thực như lấn yếu sợ mạnh hỗn đản, căn bản không dám xông người áo xanh này dối ra răng nanh. Một màn như thế, ai còn không biết người áo xanh này tất có diệu pháp. Phá cuộc kế sách cầu sống con đường, nói không chừng toàn rơi vào trên người vị đại gia này. Lại nói, đám người liên thanh truyền âm, Hứa Dịch chỉ làm chẳng hay. Hắn vẫn chưa kích phát linh lung tháp, mà là lấy thần ẩn châu ẩn nấp thân hình. Đám người cách hắn bất quá mấy trượng, tự có thể phát hiện thân ảnh của hắn. Nhưng nguyên nhân không còn mắt không có mắt, chỉ có cảm giác, dù gần trong gang tấc cũng không thể phát giác hắn tồn tại. Lúc này, đám người rõ ràng nghĩ để hắn làm cứu viện, lại không chịu bỏ đi ra mặt, xuất ra thành ý, vẫn nói gì đó đồng tâm hiệp lực. Hứa Dịch chỉ nghe trong lòng cười lạnh, đương nhiên không chịu tiếp gốc giả. Lúc ấy, Hà Bân Cơ lấy hồn cấm phù ước thúc đám người phát thề thời khắc, trong đó một điểm nâng lên đoàn kết, lại cũng chỉ nói lẫn nhau ở giữa không được tương hỗ công sát, căn bản chưa nói nửa chữ đồng ngũ bị địch. Một đám nhất định đấm máu phấn chiến lời nói. Quả thật, lâm thời liều gom lại một đám người, tự nhiên mỗi người có tâm tư riêng, có thể không lẫn nhau ám toán đã tính không sai. Muốn cùng nhau trông coi, vì cái này người không liên hệ liều chết phấn chiến, kia là tuyệt nhiên không thể nào. Có thể ở trong đó chưa hẳn không có Hà Bân Cơ tâm tư. Vị này vì tư lợi đã quen, hắn chỗ ở trung tâm, đám người nhất định bảo đảm hắn. Mà hắn lại căn bản sẽ không vì ai hạ lực lượng lớn nhất, đương nhiên sẽ không lập xuống hỗ trợ thể ước đến buộc chặt chính mình. Lúc đó, đám người không một người đưa ra dị nghị, rõ ràng cũng tự cho rằng xui xẻo nhất định là người bên ngoài, mà chính mình tất nhiên không cần người cứu. Như thế hẹn thề, không người vì hắn hứa mố người liều mạng, hắn hứa mố người đương nhiên sẽ không đuổi tới vì người bên ngoài liều mạng. Còn xin áo xanh tiên sinh cứu ta, nô gia dù liếu yếu đào tơ cũng nguyện tự tiến cử cái chiếu. Xinh đẹp mỹ phụ cuối cùng chống đỡ không nổi, hướng Hứa Dịch truyền ra tâm niệm nói. Hứa Dịch trong lòng một trận áp hàn, đang chờ truyền ra tâm niệm, lại nghe Hà Bân Cơ hướng đám người truyền ra tâm niệm nói: áo xanh huynh, ngươi tổng sẽ không trơ mắt nhìn xem chúng ta chết ở chỗ này. Ngươi đến cùng có yêu cầu gì? Danh ngôn chính là tính mạng du quan, chúng ta còn có cái gì bỏ không ra? Hắn là nhìn minh bạch, trông cậy vào người áo xanh này bỗng dưng xuất thủ căn bản là không thể nào. Hắn lại liều mình không bỏ tài, gặp cùng sinh tử cũng không lo được. thực sự là hắn chân nguyên mấy muốn kiệt rồi, quả thực nguy tại sáng chiều tối. Hà Bân Cơ cách này một chịu thua, nhất thời như lớn đê bại cửa, chớp mắt bại đê, mọi người đều lên tiếng khẩn cầu. Hứa Dịch đối với đám người truyền ra tâm niệm nói. Đã Hà Huyên nói như vậy, ta liền bán Hà Huyên một cái thể diện. Lời nói mố liền nói ở ngoài sáng. Chúng ta cách đội ngũ này, từ đầu đến cuối quân tâm tan rã, chính là thiếu khuyết cái dẫn đầu. Hà Huyên là triệu tập người, chỉ tính bên trong người, không tính dẫn đầu. Mố muốn làm người cầm đầu này người, chẳng biết chư vị cho rằng có thể đương nhiên. Chư quân đừng vội tỏ thái độ, suy nghĩ kỹ một chút lại trả lời mố. Hắn lời này vừa nói ra, đám người quả thực sở khóc sở cười. Bọn hắn nguyên cho rằng người áo xanh này mượn này cơ hội, muốn hung hăng gõ lên một bút đòn trúc. Không phải vạn bất đắc dĩ, không ai chịu hạ quyết tâm hướng người áo xanh kêu cứu. Nào biết được bọn hắn nguyên cho rằng người áo xanh muốn là cả tòa sơn lâm, lại không nghĩ tới nhân gia chỉ cần một mảnh lá cây. Như yêu cầu này, còn suy nghĩ gì? Đều lửa cháy đến nơi, chỗ nào còn cho phép nghĩ lại. Đám người một tràng tiếng đáp ứng. Trèo trống đến giờ phút này, đám người tu vi cao thấp liền hiển lộ ra. Tu vi thấp nhất xinh đẹp mỹ phụ đã gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giữa lông mày thấy mồ hôi. Ai oán nhìn qua Hứa Dịch, mấy muốn khóc ra tiếng. Còn lại mấy người cũng riêng phần mình gân mệt kiệt lực, khuôn mặt xích hồng. Chỉ có hai vị chân nguyên nhị chuyển tu sĩ, sắc mặt như thường, chỉ biểu lộ cực kỳ lo nghĩ. Hứa Dịch không lại trì hoãn, tâm niệm vừa động, linh lung tháp hiện trong lòng bàn tay. Một đạo thần niệm đánh vào thân tháp, hào quang đại phóng, lập tức kết xuất một vòng ánh sáng, đem mọi người bao phủ trong đó. Tưởng gì chính là vòng sáng tại trải qua thực nhân tộc lão tổng quản lúc, lại đánh cái ngoặt xoáy trực tiếp lách đi qua. Phòng ngự lồng ánh sáng nháy mắt kết thành đơn độc đem thực nhân tộc lão tổng quản bài xích tại bên ngoài. Mới buông lỏng một hơi thực nhân tộc lão tổng quản, kinh hãi muốn tuyệt. Một đôi mắt đẹp mấy phải gấp ra nước mắt đến, gấp giọng nói. Áo xanh huyên. Đây là làm gì? Trên miệng lo lắng trong lòng càng gấp. Hắn nguyên lấy vì lúc trước thành công lừa gạt Hứa Dịch sự tình đã bỏ qua. Lúc ấy người áo xanh chính mình cũng không nói một lời, xem ra là im lặng. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy. Hứa Dịch im lặng không nói, cũng không thèm nhìn hắn. Vừa sợ lại sợ thực nhân tộc lão tổng quản liên tục hướng Hứa Dịch ôm quyền, buồn bã nói: Áo xanh huyên, gì đến ở đây? Gì cho tới đây à? Áo xanh huyên muốn cái gì còn xin nói rõ. Trương mố liền dốc hết toàn lực, cũng vì áo xanh huyên làm được. Hai viên, ba viên, không, bốn cái, bốn viên nguyên châu như thế nào áo xanh huyên? Cái này đã là Trương mố lần này tại Hoàng Cực Điện đoạt được toàn bộ bốn viên nguyên châu, toàn bộ cho áo xanh huyên. Còn xin áo xanh huyên xem ở chúng ta quen biết một trận phân thượng, tha thứ Trương mố lúc trước lỗ mãng diệt hết. Trước mắt thế gấp, đã thật đến sinh tử du quan tình trạng. Hắn dù là chân nguyên nhị chuyển cường giả, vừa mới không cẩn thận chúng cái kia nguyên nhân dù gì một kích, dù miễn cưỡng phục dụng đan dược ngừng lại thương thế, có thể cái kia nguyên nhân một kích dù gì lực lượng như một con còn sống độc trùng, vẫn như cũ tại thể nội tàn phá bừa bãi. Chỉ có thể áp chế, không thể khu cách. Liền mang theo chân nguyên cũng tiêu hao không ít. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 141 chương 404 tiền bối thực nhân tộc lão tổng quản trèo trống đến thời khắc này, đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Cho dù đem hết toàn lực, nhiều nhất lại kiên trì nửa chén trà nhỏ công phu. Nếu như người áo xanh kia còn không chịu nhả ra, hắn hơn phân nửa liền phải bỏ mạng đất này. Hiện thế báo cố sự hắn tự nhiên nghe qua, nhưng đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới sẽ trên đầu mình diễn. Lại vẫn diễn như vậy khắc cốt minh tâm. Dù là như thế, hắn cũng thử làm sao cùng giãy giụa. Thực sự là cái kia thực huyết chi pháp quá mức khẩn yếu, tộc bên trong bí truyền, hắn vạn vạn không muốn bỏ ra. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, khí trời tốt. Hà huynh, ngươi nhìn cách này sương mù lên, một hồi nhất định ra mặt trời. A a, Hà Bân Cơ quả thực muốn điên rồi, cái này đều cái gì cùng cái gì. Người bên ngoài lại nhìn không được. Hoa Phục công tử chỉ vào thực nhân tộc lão tổng quản nói, ngay trước người sáng mắt, ngươi còn muốn nói tiếng lóng. Việc đã đến nước này, Trương huyên còn như thế không lộ ra, không có để người cười chê. Mặt đen lão giả khẽ nói, ngươi cần gì phải quản hắn. Loại này người chỉ có thể chiếm tiện nghi, không thể ăn thua thiệt, đến chết cũng phải bắt lấy hai khối tấm không buông tay. Mặc hắn tự sinh tự diệt là được. Đám người được Hứa Dịch che chở, thấy này cơ hội, như ông vỡ tổ âm thanh khiển trách thực nhân tộc lão tổng quản. Huống chi bọn hắn vốn là oán hận thực nhân tộc lão tổng quản nuốt chửng người sống, lấy đến huyết khí dày đặc, đưa tới cái này đáng chết nguyên nhân. Đơn độc Hứa Dịch vẫn như cũ một chút không động, không ra một lời. Thực nhân tộc lão tổng quản trong lòng đã sinh ra sức cùng lực kiệt cảm giác. Hắn thậm chí xuyên thấu qua ngoài ba trượng, gặp được một cái mơ mơ hồ hồ gầy yếu bóng người. Một tấm thê thảm nữ nhân trắng toan toát khuôn mặt, hướng hắn cười ngọt ngào. Trong lòng của hắn cắn răng một cái, từ tu di giới bên trong lấy ra một khối ngọc giác cùng một bản dày đặc quyển sách. Dương trong lòng bàn tay, hướng mọi người truyền ra tâm niệm nói, áo xanh huyên, lúc trước là Trương mố không đúng. Này thực huyết chi pháp cùng năm gần đây Trương mố tổng kết tâm đắc đều ở nơi này, đưa cho áo xanh huyên, còn xin áo xanh huyên cứu ta một chút. Nói xong, hắn đem cái kia ngọc giác cùng quyển sách hướng Hứa Dịch ném tới. Hứa Dịch thân hình thoát một cái, trở ra trong trận, thần niệm phát ra, vững vàng đem cái kia ngọc giác cùng quyển sách chộp tại trong tay. Thần niệm xâm nhập ngọc giác, lại qua loa đọc qua quyển sách, không thấy gì chẳng, lập tức đem hai vật thu nhập tu di giới bên trong, lại lách mình đi vào vòng sáng bên trong, vẫn như cũ bảo trì lúc trước bộ dáng, nhìn chăm chú xương trắng. Thực nhân tộc lão tổng quản kinh sợ cùng xuất hiện, cưỡng chế lấy tức giận, buồn bã nói, áo xanh huyên, ngươi cái này là ý gì? Nhanh chóng buông ra cấm chế, để ta tiến vào, để ta tiến vào. Trương mố thật chống đỡ không nổi, cái này thời điểm có thể vạn vạn mở không được trò đùa. Hà Bân Cơ mấy người càng là khiếp sợ không tên, hai mặt nhìn nhau, đã ý thức được cái gì, trong lòng đều dâng lên quái đản cảm giác. Liền nghe Hứa Dịch nói, lão Trương, lúc trước ta tại Đông Hoa Tiên Môn ba người dưới tay dùng này lồng ánh sáng cứu được ngươi. Đã đối với cái này lồng ánh sáng tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hao tổn. Bây giờ cái này lồng ánh sáng chỉ có thể chứa đựng trước mắt cái này rất nhiều người. Ngươi như tiến đến, liền phải đi ra ngoài một cái. Ngươi lại hỏi hỏi bọn hắn ai nguyện ý ra ngoài. Ta liền buông ra cấm chế, đón ngươi tiến đến. Nói xong, Hứa Dịch lại nhìn về phía đám người, mỉm cười nói, chư quân ai muốn làm cái này người tốt, mố tất thành toàn. Đám người hoảng sợ cực kỳ, hốt hoảng phủ nhận, chen làm một đoàn. Mọi người hoảng sợ, trừ Hứa Dịch trong miệng trêu tức ngữ điệu, càng nhiều hơn là người áo xanh này bản thân. Người này không nhanh không chậm, lại ra tay ác độc vô tình, càng thêm tâm tư dụ quyệt. Ngươi căn bản không biết hắn từ lúc nào, muốn lấy loại phương thức nào tính toán với ngươi. Thực nhân tộc lão tổng quản tuyệt đối là đi ra ngoài không có xem lịch pháp, nếu không sao liền dám chọc lên loại này sát tinh. Nhớ ngày đó, thực nhân tộc lão tổng quản loại nào phách lối, sống nuốt người sống, lại tự cho rằng mưu trí thâm trầm, miệng lưới sắc bén, chiếm người áo xanh này tiện nghi. Dương Dương đắc ý gương mặt, lờ mờ có thể đủ nhớ lại. Ngay lúc đó thực nhân tộc lão tổng quản, chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra. Cơ hồ thoáng qua ở giữa, Người áo xanh liền lấy đạo của người trả lại cho người đáp lễ trở về. Người áo xanh xuất thủ vô tình, cuộc thành vô tung. Như thế tâm tư chẩn mật giống như tâm ma một người như vậy vật. Thực nhân tộc lão tổng quản hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc. Chẳng lẽ không phải là muốn chết? Lại nói, thực nhân tộc lão tổng quản liên thanh la lên. Hứa Dịch một chút không động. Mắt thấy khí hải bên trong chân nguyên muốn khô kiệt. Hắn cũng triệt để tuyệt vọng. Chỉ vào Hứa Dịch, liên thanh gầm thét, thống mạ không ngừng. Bỗng nhiên lại khóc ròng ròng, không ngừng cầu khẩn. Hứa Dịch tâm như sắt đá. Lồng ánh sáng bên trong đám người, càng không một người dám mở miệng khuyên bảo. Trừ thực sự là phiền chán thực nhân tộc lão tổng quản bên ngoài, cũng thực sự là sợ cái này tàn nhẫn người áo xanh. Chỉ riêng phần mình ở trong lòng hạ quyết tâm, liền có lợi ích khổng lồ. Cũng vạn không thể đắc tội cái này áo xanh ra hỏa. Người này tâm tư dù quyệt, nếu như bị để mắt tới, cơ bản liền thành người chết. Cuối cùng, thực nhân tộc lão tổng quản hộ thể lồng ánh sáng kiên trì tới cực hạn, răng rắc một tiếng, tiêu về vô hình. Một đạo bóng trắng nháy mắt phiêu hốt mà tới. Ngay tại lúc đó, một đạo bóng xanh cũng thoát ra lồng ánh sáng, hướng thực nhân tộc lão tổng quản vị trí cuồng nhào mà đi. Xuất thủ chính là Hứa Dịch. Cái kia đạo bóng trắng nháy mắt đem thực nhân tộc lão tổng quản thân thể bao phủ. Thực nhân tộc lão tổng quản thân thể như hóa tan người tuyết giống nhau thấp xuống dưới, huyết nhục thành cặn bã, hướng bóng trắng lăn đi. Cái kia bóng trắng mới nhào trúng thực nhân tộc lão tổng quản. Một con quạt hương bồ lớn trắng bóc thê thảm thảm bàn tay lớn, bỗng nhiên cầm ra, chính xông nhào tới trước mặt Hứa Dịch. Hứa Dịch quát lạnh một tiếng, không tránh không né. Một đạo kim mang chính trúng cái kia nhợt nhạt thân ảnh đầu lâu trung tâm lồng ánh sáng màu trắng. Nhẹ nhào một tiếng, lồng ánh sáng lên tiếng mà nát. Một viên trắng bóc hạt châu bị Hứa Dịch thu hút trong lòng bàn tay. Cái kia đạo thân ảnh màu trắng như một trận khói nhẹ, chớp mắt phiêu tán, diễn sinh ra một cỗ đâm người da thịt khí tức, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra đi. Hứa Dịch thần niệm tái xuất, nhíp qua hướng xuống không rơi xuống thực nhân tộc lão tổng quản tu di giới, cũng không rút về lồng ánh sáng bên trong. Nhẹ nhàng vuốt ve viên kia thuần trắng nguyên châu, dương mắt hướng Hà Bân Cơ nhìn lại. Hà huynh, vật này dùng để bổ sung sinh mệnh nguyên lực, nên vượt xa cái kia màu xanh hạt châu a. Hà Bân Cơ mắt điếc tai ngơ, như nhìn yêu mà si ngốc nhìn chằm chằm hắn. Lồng ánh sáng bên trong chúng người không có chỗ nào mà không phải là biểu lộ như vậy. Hứa Dịch một tiếng ho khan trực tiếp đem thanh âm đưa vào trong tai mọi người, đám người khoan thai tỉnh lại. Được nghe Hứa Dịch lời nói, Hà Bân Cơ trở nên kích động, liên thanh ho khan. Đây là bạch quang chi bảo, nguyên nhân nguyên châu, giá trị vô lượng, giá trị vô lượng. Áo xanh huynh, không, áo xanh tiền bối, thực sự không nghĩ tới Hà mỗ người đội ngũ bên trong sẽ ẩn giấu đi tiền bối dạng này kinh thế đại năng. Chỗ thất lễ, còn mong tiền bối nhiều hơn lượng thứ. Còn mong tiền bối nhiều hơn lượng thứ. Đám người cùng nhau hướng Hứa Dịch khom mình hành lễ. Việc đã đến nước này, tuyệt không có người lại đem Hứa Dịch coi là chân nguyên nhất chuyển dương tôn tu sĩ. Có thể đơn độc sống bổ nhào nguyên nhân tuyệt đỉnh tu sĩ, nguyên nhân hung mãnh, vừa mới ai đều gặp, vô tung vô ảnh, phiêu miêu không thể. Người áo xanh này lại nhẹ nhõm đem diệt sát. Tuy có thực nhân tộc lão tổng quản huyết nhục làm dẫn, đổi lại bọn họ, tại cái kia các loại tình huống dưới, căn bản là không có cách kịp phản ứng, huống chi đối địch. Duy nhất có thể lấy giải thích là người áo xanh này có thể phát giác nhận biết nguyên nhân tồn tại, lúc này mới có thể sau phát trước đến một kích mất mạng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 141 chương 405 bội thu. Như thế Hà Bân Cơ mấy người liền lại là trì độn, cũng nên kịp phản ứng. Hứa Dịch tuyệt không phải chân nguyên nhất chuyển tu sĩ, đã không phải chân nguyên nhất chuyển, mà có thể giấu riêng được chân nguyên nhị chuyển tu sĩ. Tu vi không hỏi cũng biết, ít nhất là chân nguyên tam chuyển trở lên. Chân nguyên tam chuyển không khỏi là một phương đại năng, kia cũng là gào thét một phương nhân vật, danh phù kỳ thực cường giả tuyệt đỉnh. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, chư vị không cần đa lễ, đồng hành làm bạn chính là duyên phận, chư vị tùy ý. Dứt lời, chuyển xem Hà Bân Cơ nói, Hà huynh, chẳng biết từ nơi này đi hướng xuyên qua giới điểm còn cần bao lâu. Hà Bân Cơ mi phong nhảy một cái, nói ra, tiền bối hẳn là muốn tại đây săn giết nguyên nhân. Hứa Dịch gật gật đầu. Hà Bân Cơ nói, chẳng biết tiền bối nhưng có hoàn toàn nắm chắc nguyên nhân hung hiểm, không thể khinh thường a. Hứa Dịch nói, tự vệ không ngại, Hà huyên yên tâm. Hà Bân Cơ nói, đã như vậy, Hà mố cho tiền bối một cách vạn phần khẩn yếu lời khuyên. Tại phạm vi năng lực bên trong, tiền bối có thể tận khả năng nhiều hơn diệt sát nguyên nhân. Chuyện này đối với tiền bối tiến vào địa ngật điện đem có khó nói lên lời chỗ tốt. Thấy Hứa Dịch hiển lộ cao thâm như vậy tu vi, Hà Bân Cơ tâm tư lại lên biến hóa mới. Hắn lại không chỉ là đem Hứa Dịch xem như có thể lợi dụng đối tượng, mà sinh ra thành tâm kết giao ý nghĩ. Cho nên cấp ra thậm chí không phù hợp lợi ích của hắn đề nghị. Nguyên bản dưới tình huống bình thường, hắn cho là đề nghị Hứa Dịch mau chóng thông qua giới điểm, tốt vì tại huyền hoang điện tìm kiếm hắc quang chi bảo hành động bên trong đoạt chiếm tiên cơ. Nhưng mà, hắn cũng không có bao nhiêu thủ đoạn để Hứa Dịch cảm nhận được thành ý của hắn, chỉ có lấy này phương thức. Đa tạ Hà huyên cho biết. Hứa Dịch hướng mọi người nói xin lỗi, vậy liền làm phiền chư vị ở đây giới điểm bên trong chờ lâu một trận. Trong lòng mọi người lại là xoắn xuýt, cũng vạn không dám phun ra nửa cái không chữ. Có cái kia tâm tư linh thấu hạng người, càng là lời nói hùng hồn, không tuyệt tại miệng. Đám người chân nguyên chưa hồi phục, bọn hắn căn bản không được thoát ly vòng sáng bảo hộ, cũng chỉ có theo sát Hứa Dịch. Lập tức, đám người mấy người thay đổi phương hướng, từ nam đổi đông, tựa như một con sông. Nam bắc hướng, rõ ràng là sông rộng, đồ vật hướng là sông dài. Đi đến tận đây khắc, khoảng cách hướng nam không bao lâu, liền có thể thoát ra giới điểm. Hứa Dịch chỉ có thể là săn giết nguyên nhân, tự nhiên chỉ có lựa chọn đồ vật hướng. Tiến lên trên đường, Hứa Dịch song trưởng đại lượng tràn ra máu tươi. Tại thần niệm thôi động dưới, máu tươi vụ hóa, nồng đậm huyết tinh chi khí hướng tứ tán phiêu đằng ra. Hà Bân Cơ quá sợ hãi, kinh ngạc nói, tiền bối, vạn vạn không thể, dạng này sẽ dẫn tới nguyên nhân chen chúc mà đến. Tiền bối tuy có diệu pháp, nhưng nguyên nhân sức chiến đấu vạn không thể khinh thường. Càng thêm nơi đây mênh mông trong sương mù, thần niệm tác dụng thực sự là có hạn. Tung tiền bối thần niệm có thể nhô ra 10 trượng, nhưng đối với nguyên nhân mà nói, 10 trượng khoảng cách chớp mắt tức đến, thực sự hung hiểm. Lúc trước Hứa Dịch thong dong diệt sát nguyên nhân, theo Hà Bân Cơ, Hứa Dịch tất nhiên là cảm giác được nguyên nhân. Dù vậy, hắn cho rằng Hứa Dịch thần niệm cảm giác bán kính, nhiều nhất có thể vượt qua bọn hắn 3 lần tả hữu, cũng chính là 10 trượng. Hà Bân Cơ lời vừa nói ra, mọi người đều dơ quy quy y e t âm thanh khuyên bảo. Trước mắt thế cục, Hứa Dịch đã thành bọn hắn đột xuất giới này điểm hy vọng cuối cùng. Bây giờ Hứa Dịch tính mạng cùng tính mạng của bọn hắn buộc tại một chỗ, ai chịu nguyện ý bắt tính mạng của mình mạo hiểm. Nào có thể đoán được, không đợi đám người đánh trống, gieo hò kết thúc kinh biến nảy sinh. Một mảnh bóng trắng vèo sông phá minh mông xương trắng, chớp mắt đem Hứa Dịch bao phủ. Liền thấy Hứa Dịch quanh thân đột nhiên dâng lên huyền quang, đem cái kia bóng trắng ngăn cản tại bên ngoài. Bóng trắng mấy lần bay nhảy, huyền quang chớp mắt mỏng manh, liếc thấy một vệt kim quang liên tục thiểm dược, cái kia mảnh bóng trắng lập tức tiêu tán. Mặt đen lão giả kinh âm thanh kêu lên, tứ sai chiến ý. Đúng là tứ sai chiến ý. Tiền bối quả nhiên lớn có lai lịch. Vừa mới Hứa Dịch kích phát chính là tứ sai chiến ý. Lúc đó hắn lấy thực nhân tộc lão tổng quản thân dụ giết nguyên nhân thời khắc, lấy nhục thân mạnh kháng qua nguyên nhân một lần. Lúc đó, nguyên nhân nhô ra móng vuốt lớn màu trắng, chính chúng thân. Hứa Dịch lấy huyền đình tôi thể quyết chống đỡ. Dù chưa thủ thương, nhưng vẫn là bị một cỗ lực lượng dược gì xâm nhập trong cơ thể. Phế đi cực lớn vất vả mới đem áp chế thanh trừ. Cùng hắn lường trước đồng dạng, huyền đình tôi thể quyết phòng ngự thắng ở công pháp thần binh, linh khí công kích loại đón đánh kích bên trên. Mà nguyên nhân dược gì lực lượng, hiển nhiên không ở đây đón đánh kích phạm vi bên trong. Hắn không muốn làm hiểm, dứt khoát kích phát tứ sai chiến y, liều mạng tiêu hao linh thạch trung phẩm là được. Bóng trắng tan hết, ba viên thuần trắng nguyên châu rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Đám người hoàn toàn tỉnh ngộ, mới làm minh bạch. Cái kia một mảnh bóng trắng, không phải là một cái nguyên nhân, mà là ba cái. Hà Bân Cơ liên tục tán thưởng. Thật không biết tiền bối là gì tu vi. Nguyên nhân chiến lực, tuyệt đối thắng qua chân nguyên nhị chuyển cường giả. Nhất là ở đây giới điểm bên trong, nguyên nhân uy lực to lớn, căn bản không phải nhân tộc tu sĩ chỗ có thể chống đỡ. Lại không nghĩ rằng tiền bối chu diệt nguyên nhân như làm thịt gà giết chó. Có tiền bối tại, chúng ta chuyến đi này nhất định có thể bình yên mà về. Kiếp này có thể cùng tiền bối làm bạn chính là vãn bối lớn lao vinh quang. Một mảnh tán thưởng qua đi, đám người chú ý tiêu điểm nháy mắt bị lịch. Hoa Phục công tử hướng Hứa Dịch khom người nói: vãn bối cả gan, xin hỏi tiền bối, cái này kim mang đến cùng là có gì khác bảo? Tiền bối đừng hiểu lầm, vãn bối hỏi, không dám có nửa điểm lòng mơ ước, chỉ muốn trở ra này thiên thần điện về sau, đem này bảo danh dương thiên hạ, cũng không phụ này bảo kinh thiên uy năng. Kim mang mới ra yêu ma thư phục, ta mới biết trên đời có này kỳ bảo. So sánh này kim mang cái gì cao giai pháp khí, ngũ hành pháp khí đều có thể tan phế. Mọi người đều mong mỏi nhìn qua Hứa Dịch, nghĩ từ trong miệng hắn nghe được tại cái kia đạo kim mang một chút tin tức. Tu hành đến dương tôn cảnh, đám người cũng coi như kiến thức rộng rãi, có thể chưa từng gặp qua loại này gần như công đều phá thần vật. Hứa Dịch diệt Đông Hoa Tiên Môn ba người, lúc ấy có hỏa phù cùng Từ Tâm Châu trợ giúp, kim mang uy năng trong mắt mọi người ấn tượng còn không khắc sâu. Về sau, Hứa Dịch diệt sát lúc trước thôn phệ hết thực nhân tộc lão tổng quản nguyên nhân, bởi vì lấy có thực nhân tộc lão tổng quản vì dẫn, lực chú ý của chúng nhân đều bị thực nhân tộc lão tổng quản thảm trạng hấp dẫn, căn bản không tới kịp chiếu cố, nguyên nhân liền bị diệt sát. Đám người thậm chí không thấy rõ Hứa Dịch dùng cái gì sát chiêu. Thẳng đến thời khắc này, một mảnh bóng trắng bên trong, kim mang cuồng vũ, thoáng qua bóng trắng phiêu tán, ba viên thuần trắng nguyên châu kết thúc. Đám người lúc này mới ý thức được cái này kim mang lợi đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết. Tình cờ nhặt được một kiện bảo bối, lai lịch mỗ cũng không rõ ràng, chư vị hảo ý, mỗ tâm lĩnh. Tiếng nói kết thúc, Hứa Dịch thân hình lắc lư, lại nhào vào một mảnh mênh mông trong sương mù. Đám người kinh ngạc cực kỳ, mới muốn la lên, đã thấy Hứa Dịch đã tự mênh mông trong sương mù đi ra. Bàn tay trái mở ra, một đống thuần trắng đồ vật chồng chất một chỗ. Hứa Dịch vừa đi vừa kiểm kê, lại chừng 13 viên thuần trắng nguyên châu. Tính đến lúc trước săn giết nguyên nhân, hắn đã thu hoạch 17 viên nguyên châu. Lồng ánh sáng bên trong Hà Bân Cơ mấy người hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính. Đừng nói nguyên nhân có cái này mênh mông sương mù làm thuẫn, cho dù là gạt ra trận thế, quang minh chính đại làm chiến, 13 cái nguyên nhân bộc phát chiến lực tuyệt đối mạnh hơn 13 vị chân nguyên nhị chuyển tu sĩ. Huống chi có cái này mênh mông sương mù làm che đậy, nguyên nhân chiến lực có thể bộc phát đến cực hạn. Mà cái này áo xanh tiền bối lại ở cái này mênh mông trong sương mù hô hấp ở giữa xử lý 13 tên nguyên nhân. Như thế khả kính đáng sợ đến dù gì thủ đoạn, quả thực để đám người không thể nào hiểu được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 141 chương 406 huyền hoang Hứa Dịch đem nguyên châu thu nhập tu di giới bên trong, mỉm cười nói. Hà Huyên nói không sai. Cái này nguyên nhân quả nhiên nắm giữ linh trí. Mố cái này một trận hiếu sát. Lại là kinh ngạc tổ. Còn sót lại đều rút lui. Kỳ thật từ săn giết cái thứ nhất nguyên nhân bắt đầu, Hứa Dịch đã có một trận tương đối hoàn chỉnh tính toán. Thứ nhất thông săn giết. Hắn là mượn nhờ thực nhân tộc lão tổng quản thi thể làm dụ. Thành công diệt sát cái kia đánh giết thực nhân tộc lão tổng quản nguyên nhân. Cũng thừa cơ biết rõ nguyên nhân công kích lực độ hư thực. Thứ hai thông săn giết, cơ bản nước chảy thành sông. Lấy máu tươi làm mồi nhử. Dụ nguyên nhân đến. Lấy tứ sai chiến ý làm bình chướng. Lấy hóa hình cốt kiếm. Xuyên phá từng cái lồng ánh sáng là được. Đáng nhắc tới, lại là thứ ba lần săn giết, chính là Hứa Dịch cuối cùng nhào vào trong sương mù giết chóc. Lúc đó, hắn diệt sát ba cái nguyên nhân. Còn sót lại gần 20 cái nguyên nhân lập tức ngừng lại thế công. Đều phân bố tại mênh mông sương mù chung quanh. Cùng hắn cách xa nhau khó khăn lắm gần trăm trượng. Một đám nguyên nhân giống như hơi kinh ngạc chiến lực của hắn. Lại như đang tính toán tiến công pháp môn. Chưa qua một lát, liền lẫn nhau tới gần. Châu đầu vé tai đứng lên. Phía trước Hà Bân Cơ nói, ở đây giới điểm bên trong, Dương Tôn Cường giả thần niệm dò xét năng lực có bằng không. Rất khó vượt qua xa ba trượng. Cho dù Hứa Dịch nhiều lần lấy dược gì bí pháp diệt sát nguyên nhân, Hà Bân Cơ vẫn như cũ kết luận Hứa Dịch thần niệm dò xét bán kính cũng sẽ không vượt qua 10 trượng. Mà trên thực tế mới tiến mảnh này mê vụ, Hứa Dịch thần niệm phóng xạ bán kính liền đạt đến hơn 100 trượng. Đợi đến hắn đem một sợi chí ai chi ý dung luyện tại thần niệm bên trong, thần niệm dò xét bán kính đột nhiên khuyết trương 3 lần có thừa. Cho nên Hứa Dịch thần niệm ở đây mênh mông trong sương mù trắng dò xét bán kính mấy muốn đạt được 400 trượng. Kỳ thật, ở đây mảnh trong xương trắng tác chiến, Hứa Dịch cho rằng thần niệm bán kính chỉ cần vượt qua nguyên nhân bổ nhào về phía trước khoảng cách liền đủ rồi. Chỉ cần vượt qua bổ nhào về phía trước khoảng cách liền để lại cho hắn đầy đủ phản hợp thời gian. 400 trượng dư giả. Cùng lúc đó, bởi vì nguyên nhân có không tệ linh trí, liền sẽ có suy nghĩ. Mà có suy nghĩ liền đem mảnh này mênh mông xương trắng chính là tự thân bình chướng, làm một loại tiềm thức. Một đám nguyên nhân căn bản nghĩ đến nhân tộc tu sĩ có thể ở đây phiến trong xương trắng dò xét chính mình tồn tại. Vừa vặn này điểm tạo thành tư duy điểm mù, Hứa Dịch vững vàng bắt lấy. Lúc ấy, Hứa Dịch diệt sát ba cái dẫn đầu đánh tới nguyên nhân, lại không tiếp tục tiến công, mà là cố ý dừng lại. Nghe Hà Bân Cơ mấy người lời thừa, chính là tại cho một đám nguyên nhân tụ hợp thời gian. Có linh trí nguyên nhân toàn vẹn chẳng hay, cho rằng Hứa Dịch căn bản chưa từng phát giác bọn hắn tồn tại. An tâm lẫn nhau giao lưu, thương thảo như thế nào hợp lực đem cái này khó chơi đối thủ xé nát. Không bao lâu, tuyệt đại đa số nguyên nhân tụ tập đến một chỗ, Hứa Dịch đột nhiên gây khó khăn. Hắn có hóa cốt thần kiếm làm trợ, xạ thân quyết ngự sử, lấy tối đánh sáng, kim mang hiện lên, một nháy mắt liền xuyên 7 viên thuần trắng nguyên châu lồng ánh sáng. Không kịp một đám nguyên nhân tỉnh ngộ lại, hắn đã nhào vào trong trận, toàn lực ngự sử hóa hình cốt kiếm, lại diệt sát 6 cái nguyên nhân. Còn sót lại mấy tên nguyên nhân triệt để sợ hãi, giải tán lập tức. Hứa Dịch nói xong, lại dẫn phát một trận sợ hãi thán phục tán dương thanh âm của hắn mấy muốn đột phá chân trời. Hứa Dịch khoát tay nói, nguyên nhân có trí, chỉ sợ lại khó mắc câu, chỉ sợ cần chư vị giúp đỡ chàng tử. Lời này vừa nói ra, lại là một chàng tiếng nhận lời. Ai đều không ngốc. Áo xanh tiền bối sinh mãnh như vậy, khó được áo xanh tiền bối mở miệng. Làm như thế ăn tình cơ hội sao có thể bỏ qua. Hà Bân Cơ ôm quyền nói, tiền bối có gì phân công, chúng ta nhất định không dám từ. Chỉ là chúng ta tu vi thấp, chỉ sợ không giúp được tiền bối. Hứa Dịch nói, mố không cần chư vị vì mố liều mạng. Chỉ cần đến mấy người trở ra lồng ánh sáng, đứng tại mố bên cạnh thân chính là. Một lần ba vị đi, Nhiều cũng không cần thiết. Hứa Mỗ cũng sợ bảo vệ không đến. Mọi người thay nhau lấy đến. Ai cũng không mất mát gì. Hứa Dịch rõ ràng nguyên nhân có linh trí. Trải qua này một lần. Dừng lại tại chỗ. Chỉ sợ tuyệt khó lại dù làm nguyên nhân mắc câu. Cho dù trốn xa. Lấy cách này nguyên nhân linh trí. Chắc chắn sẽ đem tin tức khuyết tán. Muốn dù giết. Độ khó cũng nhất định cực lớn. Biện pháp duy nhất chính là thêm cá lớn mồi. Đám người có linh lung tháp diễn sinh lồng ánh sáng bảo hộ. Khí tức bị ngăn cách. Tự nhiên khó thành mồi câu. Là cho nên. Hứa Dịch mới có lời này. Lời vừa nói ra. Vừa mới còn hào khí vượt mây đám người. Nháy mắt như bóp cái cổ gà con. Quả thực không thể tin vào tai của mình. Chỉ kém hồn phi phách tán. Thực nhân tộc lão tổng quản loại này hung nhân. Tại cái kia nguyên nhân tiến công phía dưới. Cũng giống như người tuyết nháy mắt hóa tan. Bọn hắn như thoát được cái này lồng ánh sáng. Cùng tiến ma quật. Lên đoạn đầu đài không có gì khác biệt. Có thể cự tuyệt. Lại chỗ nào dễ nói mở miệng. Mọi người đều trông mong nhìn qua Hứa Dịch. Chỉ mong lấy hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hứa Dịch nhìn thẳng đám người, nói có Mỗ ở một bên bảo vệ, nhất định không để chư vị gặp chính là, vừa mới. Chư vị nhập cái này lồng ánh sáng trước đó. Có thể nói rõ ràng. Nay thiên thần điện một chuyến. Lợi dụng Mỗ làm thủ lĩnh. Hà Bân Cơ vừa đợi mở miệng khuyên bảo. Hứa Dịch khua tay nói. Không cần nhiều lời. Thời gian không nhiều lắm. Chư vị nếu không chịu đáp ứng. Lúc trước cái gọi là thủ lĩnh câu chuyện. Liền coi câu trò đùa. Lời này vừa nói ra đám người sau cùng may mắn cũng hỏng mất. Được rồi thủ lĩnh lời nói chúng ta tự sẽ tôn theo. Ta liền làm cái này cái thứ nhất. Hà Vân Cơ nhẫn tâm cắn răng một cái. Nhảy ra trận đến có tiền bối tại. Sợ cái gì đều đừng rụt đầu. Hắn bàn tính cực tinh. Cái này thời điểm. Rõ ràng bọn hắn không có cò kè mặt cả quyền lợi. Nếu như không vừa lòng áo xanh tiền bối mời. Áo xanh tiền bối thu hồi lồng ánh sáng. Hết thảy đều đừng. Hắn cái này phen dẫn đầu hưởng ứng có lẽ còn có thể đưa cái tốt an tình. Quả nhiên. Hứa Dịch hướng hắn khẽ gật đầu. Hà Huyên yên tâm. Mỗ còn trông cậy vào tin tức của ngươi tại cái này thiên thần điện bên trong tiếp tục tiến lên. Sao lại để ngươi làm hiểm. Hà Bân Cơ gật gật đầu, nháy mắt an tâm. Thoáng qua lại có hai người nhảy ra trận đến. Chính là hai vị chân nguyên nhị chuyển cường giả. Hai người đều hướng Hứa Dịch ôm quyền nói. Hết thảy đều xin nhờ tiền bối. Hứa Dịch gật gật đầu, lại không nói nhiều, một mảnh huyết vụ lại lần nữa ở bên người tràn ngập ra. Ba người càng không cần hắn nhắc nhở, đồng dạng phá xuất huyết dịch bện huyết vụ vần quanh trước người. Lập tức. Ngập trời huyết khí bởi vậy hướng ra phía ngoài tràn ngập ra. Hứa Dịch dẫn đội hình tiếp tục hướng đông phi nhanh. Chưa đi ra hơn trăm dặm, liền có ba cái nguyên nhân dựa vào tiến lên đây. Mới tiếp cận Hứa Dịch thần niệm dò xét phạm vi bên trong. Hóa hình cốt kiếm như điện bão tố ra. Diệt đi một con. Hai con nháy mắt sợ quá chạy mất. Đây cũng là Hứa Dịch duy nhất khổ não địa phương. Đó chính là nguyên nhân tốc độ bay thật là kinh người. Một khi khoảng cách xa hơn một chút. Hóa hình cốt kiếm rất khó làm được không cá lọt lưới. Đương nhiên. Hắn cũng có thể thả ba cái nguyên nhân nương đến phủ cận lại đi ra tay. Một lãng phí thời gian. Hai tử dưng gia tăng Hà Bân Cơ đám người sợ hãi. Một kích diệt sát. Hứa Dịch càng không ngừng lại. Tiếp tục dẫn đội ngũ đằng tiến. Trên đường đi chằn chọc mấy ngàn dặm. Hứa Dịch lại thu hoạch hơn 10 viên nguyên châu. Tới về sau. Thậm chí không cần chiêu hô. Đám người đều thoát ra lồng ánh sáng đến. Cùng nhau phá vỡ máu tươi. Chờ hắn hấp dẫn nguyên nhân. Thế nhưng. Nguyên nhân trung quy là có linh trí vật. Hắn bên này động tính thực sự quá nhiều. Từ 7.000 dặm về sau. Liền lại không nguyên nhân hướng Hứa Dịch mấy người tạo thành đội ngũ tới gần. Hứa Dịch trong lòng biết săn giết đến đây kết thúc. Liền muốn Hà Bân Cơ chỉ rõ phương hướng. Đám người hết tốc độ tiến về phía trước. Chưa qua bao lâu, Hứa Dịch mấy người cuối cùng xuyên thấu giới điểm. Hiện tại một mảnh xanh mượt thảo sườn núi phía trên, hướng trên mặt đất nhỏ vào hiến máu. Huyền Hoang Điện ba chữ ánh vào trong lòng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 141 chương 407 cường hoành thần niệm. Hứa Dịch đang ngưng thần, cảm ngộ trong lòng nổi lên Huyền Hoang Điện ba chữ. Bên tai truyền đến trận trận tiếng kinh hô. Lạnh quá là lạnh, bất quá là một loại thoải mái lạnh. A ta, a a, lạnh lùng lạnh. Mọi người đều nhìn không được phát ra run rẩy âm thanh đến. Hứa Dịch kiềm chế tứ sai chiến ý, lập tức đầy đủ linh khí xuyên thấu qua da thịt, kích thích lỗ chân lông từng chiếc đứng thẳng, quấn lại da thịt gốc rễ truyền đến trận trận nhói nhói. Tùy theo mà đến lại là một loại khó nói lên lời thư sướng từ 36.000 cái lỗ chân lông tràn ngập ra. Đây là một loại vui vẻ cũng thống khổ lính ngộ. Bạn theo thời gian trôi qua, vui vẻ giảm bớt, thống khổ gia tăng mãnh liệt. Mọi người riêng phần mình phồng lên khí huyết, vận công chống đỡ, cắt không chịu để băng hàn kéo dài. Cái này bá đạo linh khí không thể so linh thạch ẩm chứa, cần phải cẩn thận vận động, nếu không liền có bảo thể mà chết nguy hiểm. Đám người vội vàng vận công chống cự. Hứa Dịch lại đã bắt đầu dò xét quanh mình hoàn cảnh, nhưng thấy cỏ xanh như tấm đệm, núi xanh như vẽ, vạn mộc xanh sở hữu thực vật đều càn rỡ thư giãn, nổ phóng. Cái kia cố bừng bừng hướng lên cảm giác mười phần đục lỗ. Hết lần này tới lần khác phái này sinh cơ bừng bừng bên trong thiếu khuyết trọng yếu nhất sinh khí. Thần niệm đi tới chỗ, vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch, không gặp chút nào vật sống. Nhưng so hoàng cực điện, cái này Huyền Hoang Điện lại không hoàn toàn mông lung phát vàng, mà là một mảnh rực rỡ bao la hùng vĩ. Ánh mắt từ rộng lớn đến nhỏ bé, Hứa Dịch phát hiện tất cả thảm thực vật, so sánh với hoàng cực điện, đều muốn tráng kiện rất nhiều. Một núi một đá đều lộ ra một cỗ lâu trải qua tang thương thô kịch, chất phác mỹ tới. Hà Bân Cơ đánh vỡ trầm mặc, việc này không nên chậm trễ chư vị. Chúng ta tới đã tính không được sớm, như không vội vã tìm kiếm hắc quang chi bảo, chỉ sợ lần này liền muốn phí công. Hứa Dịch khoát khoát tay, nói, việc này không vội, có đạo là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Cái này Huyền Hoang Điện chúng ta còn hoàn toàn không biết gì cả, tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện một trò chuyện cũng tốt. Hà Bân Cơ trong lòng khẩn trương, trên mặt cũng không hiển lộ, nói ra, tiền bối yên tâm, chúng ta vừa đi vừa nói, Hà mỗ nhất định khai giải tiền bối trong lòng nghi hoặc. Hứa Dịch nói, vẫn là tìm một chỗ yên tĩnh tâm sự đi, dù sao can hệ trọng đại, miễn cho Hà huyên có chỗ bỏ sót. Ta nghĩ chư quân cũng có rất nhiều nghi vấn, muốn để Hà huyên chỉ bảo đi. Chính là tiền bối nói cực phải, một số việc vẫn là nói tại trước tốt. Xinh đẹp mỹ phụ cười khanh khách nói. Hoa Phục công tử mi phong nhảy một cái, nhìn chằm chằm Hà Bân Cơ nói, liền nghe tiền bối a, chúng ta đã chuẩn tiền bối làm thủ lĩnh, đối với thủ lĩnh liền phải có đầy đủ tôn trọng. Cái này lời nói nhấn mạnh, Hà Bân Cơ đang bận giao hảo Hứa Dịch lập tức đổi sắc mặt. Hoa Phục công tử mỉm cười nói tiếp, không phải chúng ta không tin được Hà huynh, thực sự là tại cái kia hoàng cực điện lúc, có thật nhiều tin tức Hà huyên đều bỏ sót. Thí dụ như cái kia nguyên thú, nguyên nhân có thể bị máu tươi hấp dẫn sự tình, Hà huyên liền quên đề cập. Lần này nhập cách này Huyền Hoang Điện, tự nên cực kỳ thận trọng. Bây giờ tìm một chỗ lặng lặng ngồi xuống, đoàn người cũng tốt giúp Hà huyên bổ sung. Trong sân không có người ngu, nói được mức này, ai cũng biết lẫn nhau tâm tư. So sánh tại Hoàng Cực Điện, quyền chủ động nắm giữ tại Hà Bân Cơ trong tay. Đám người mới vào Hoàng Cực Điện cũng thiếu kinh nghiệm, đều nghe Hà Bân Cơ lời nói làm việc, trong đó đắng cay, thành bại, chỉ có tự biết. Bây giờ quyền chủ động chuyển rời đến áo xanh tiền bối trong tay, Nghĩ cùng Hoàng Cực Điện sở thất, đám người tự không muốn lại bị Hà Bân Cơ nắm mũi dẫn đi. Hà Bân Cơ trong lòng báo động, khẽ lắc đầu, sắc mặt ra vẻ trầm trọng nói: chư vị đối với Hà Mỗ hiểu nhầm thực sâu. Cũng được, liền theo chư vị lời nói. Hắn đã ý thức được, xưa đâu bằng nay, có áo xanh tiền bối tại, trước kia rất nhiều tính toán nhỏ nhặt, chỉ sợ cũng chơi không chuyển. Trên mặt nhận lời, nhưng trong lòng âm thầm tính toán nên như thế nào điều chỉnh sách lược. Thấy Hà Bân Cơ chịu thua, Hứa Dịch kịp thời đưa qua bậc thang, mỉm cười nói: Hà huyên làm người lỗi lạc, chúng ta trong lòng đều rõ ràng. Không phải là nghi Hà huyên đừng có tâm tư, thực sự là mố cho rằng một người kế ngắn hai người kế dài. Cho dù Hà huyên thành thật lấy cáo, khó tránh khỏi có chỗ sơ hở. Huống chi chư vị đồng nghiệp quan tâm phương hướng đều có thiên về, Hà huyên không rõ ràng giới thiệu, khó tránh khỏi khó mà chiếu cố. Không bằng ngồi xuống, riêng phần mình đặt câu hỏi, làm phiền Hà huyên từng cái giải đáp. Nói xong, Hứa Dịch vọt người về phía tây độn đi. Đám người tất cả đều đi theo. Thoát ra trong vòng hơn 10 dặm, liền đến một chỗ nguy nga xuyên thẳng chân trời vách núi trước. Hứa Dịch đằng đến vách núi hơn 50 trượng chỗ, thần niệm chém ra, lập tức khối lớn núi đá chóc ra, lăng không rơi xuống chưa kịp mấy trượng, rơi vào một tấm nhìn không thấy thần niệm dệt lưới bên trên, ngừng lại rơi thế. Lập tức liền nắm chắc người phát một tiếng hô kêu lên: tốt tới. Lập tức liền có người phóng ra thần niệm, rơi vào trên vách đá cái kia, thử giống như Hứa Dịch lấy thần niệm bổ ra núi đá. Sao liệu đem hết toàn lực, mới bất quá đục ra một khối tung hoành vài thước lúc xoáy tới. Hà Bân Cơ thất thanh nói: cái này chẳng lẽ liền là chân nguyên tam chuyển cường giả mới có cường hoành thần niệm? Hoa Phục thanh niên nói: tuyệt không có khả năng, ta vừa mới thử qua, nơi đây thương sắc nham thạch tuyệt không tầm thường, nham thạch có thể so sánh, độ cứng không kém tinh thiết, mố đem hết toàn lực cũng bất quá thoáng đào ra một khối. Trái lại áo xanh tiền bối phá vỡ cái này thương nham cử trọng nhược khinh, như xuyên đậu phụ trúc. Đáng sợ hơn chính là hắn tại phá vỡ cái này khối đá thời khắc, còn có thể đồng thời phân ra thần niệm dệt thành biên lưới, đem cái kia nặng nề núi đá từng cái nắm nâng. Mọi người đều biết thần niệm mạnh, duy tài sắc bén, nhưng phụ trọng lại là có hạn. Có thể áo xanh tiền bối lại có thể lấy thần niệm phó thác ngàn vạn cân. Loại này đáng sợ thần niệm, mố đừng nói gặp, liền ngay cả nghe cũng chưa từng nghe thấy. Mặt đen lão giả nói: Hoa Phục huyên nói không sai, không dối gạt chư vị. Mố một vị tổ tiên xa từng đạt được chân nguyên tứ chuyển. Theo mố tổ tiên lưu truyền tới nay liên quan với vị kia tổ tiên xa bút ký, đối với thần niệm miêu tả cũng xa xa chưa đạt được vị này áo xanh tiền bối loại trình độ này. Chư vị chẳng lẽ nhìn không ra sao? Luận uy lực công kích, áo xanh tiền bối chỗ kích phát thần niệm, chỉ sợ không tại chúng ta lấy chân nguyên kích động ra pháp thuật phía dưới. Có thể nói như vậy, loại trình độ này thần niệm chỉ sợ đã vượt qua lẽ thường đối với thần niệm định nghĩa. Thật là cường giả hằng cường, kỳ giả hằng kỳ. Có thể cùng loại này vô cùng cao minh nhân vật làm bạn, lần này thiên thần điện chuyến đi liền không thu hoạch được gì, chúng ta cũng đáng. Chỉ tiếc chẳng biết tiền bối này tên thật, tương lai tiền bối này thành tựu sự nghiệp vĩ đại, chúng ta cũng khó được biết. Việc đáng tiếc, việc đáng tiếc. Đám người trò chuyện chưa xong, thoáng qua một đạo tung hoành ba trượng phương thất được mở mang ra. Hứa Dịch đi đầu trước tiến vào, không đợi chiêu hô, đám người sau đó tiến vào. Đợi đến đám người ngồi xuống, bị Hứa Dịch thần niệm nắm nâng vô số nham thạch đều hướng cửa động lấp đến, nhét đầy đủ. Lập tức Hứa Dịch tế ra linh lung tháp, một lồng ánh sáng đem mọi người bao bọc vây quanh. Lồng ánh sáng diễn sinh hào mang, chiếu đen kịp phương thất rõ ràng rành mạch. Về sau Hứa Dịch lại lấy ra một viên giới chướng châu, nắm ở trong tay, vi cười nói ra: mật thất đã phong bế. Chư quân có thể tại đây bình yên giao lưu, không lo bị bên ngoài quấy rầy.